Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 12, chương 210. Linh lực dẫn động sợi lông này có thể triệu hồi ngươi với tốc độ nhanh nhất, đến đây phải không? Lục Huyền tập trung tâm trí vào vượn trắng, biết rằng sợi lông ngân bạch mà nó đưa ra không thể coi thường. Khi linh lực được dẫn động, trong phạm vi nhất định Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên có thể cảm nhận được ngay và sẽ nhanh chóng đến viện trợ Lục Huyền. Cảm ơn ngươi đã tặng ta một món quà quý giá như vậy. Lục Huyền vuốt đầu vượn trắng, cảm nhận được sự lạnh buốt và cứng rắn từ lông của nó. Hắn nhận thấy, mặc dù Bạch Ngọc Kinh Thiên Viên bên ngoài có vẻ rất thẹn thùng và xấu hổ, nhưng thực tế lại tôn sùng bạo lực, hung hãn và hiếu chiến. Sự giao tình này không chỉ là sự cảm kích, mà còn vì hắn muốn có một trận chiến thật sự với nó. Chim loan trắng cũng bay đến, kêu lên thanh thúy, hứa với Lục Huyền rằng nếu gặp vấn đề gì, nó sẽ đến trợ giúp ngay. Đồng thời, nó còn mời Lục Huyền đến làm khách tại bí cảnh của tông môn. Nốt: nếu có cơ hội nhất định, ta sẽ đến thăm. Lục Huyền cảm thấy hiếu kỳ về khu vực sinh sống của yêu thú cấp cao trong tông môn và hứa với Huyền Thiên Bạch Loan sẽ đến thăm khi có cơ hội. Hai linh thú không dừng lại thêm. Một con biến thành hình ảnh sáng rực, trực tiếp xuyên qua phù trận từ bên trong. Con kia biến thành ánh sáng trắng lấp lánh, chưa kịp hoàn toàn kích phát ra từ phù trận đã lao ra trước tiên. Trời đã tối, Lục Huyền thu thập xong viện tử, ngồi xuống tu hành một giờ. Kích hoạt đại ngũ hành công, linh khí trong sơn phong liên tục tràn vào, hòa nhập vào trong cơ thể của Lục Huyền. Tu luyện, nhưng sao mà không có hiệu quả gì? Hắn cảm nhận được một chút linh dịch tập trung trong cơ thể, không có sự biến đổi nào xảy ra. Vì vậy, hắn hiểu rõ hơn về thiên phú của mình. Sáng sớm hôm sau, hắn dậy sớm, kiểm tra linh thực một lần nữa, sau đó đi ra ngoài sơn phong để tìm một con linh hạc, bay về Thứ Vụ Đường. Thứ Vụ Đường ở phía trước. Trong tương lai, vẫn như mọi khi, đại sảnh vẫn rất sôi động, với nhiều đồng môn luyện khí ra vào. Lục Huyền tiến vào đại sảnh, đến phía sau màn sáng, tìm đến một chấp sự của Thứ Vụ Đường và đưa ra hai nhiệm vụ. Một nhiệm vụ là thu thập yêu thú con người để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng của Bách Đồng Quỷ Mộc. Điều kiện sinh trưởng của tứ phẩm linh thực rất khắt khe, và trước đó, mặc dù hắn đã đặt ra nhiệm vụ thu thập con người trong một thời gian dài, nhưng số lượng thu thập được vẫn không đủ. Dù là tứ phẩm cự hạt sáu mắt, cũng chỉ có thể đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu của con người trên cây. Nắn căn cứ vào phẩm giai, độ quý hiếm và khả năng kỳ dị của yêu thú con người để viết rõ nhiệm vụ và phần thưởng. Sau đó hắn tuyên bố một nhiệm vụ khác là thu thập các loại sâu bọ, ấu trùng và trứng trùng, ưu tiên cho những loại có khả năng lột xác để hỗ trợ sự sinh trưởng của huyền trùng đằng. Ba loại trùng phòng của huyền trùng đằng, ẩn sĩ thiển, hắc giáp trùng và ngân tuyến đường lang, khi thân cây không ngừng trưởng thành, dần dần không còn đủ sức lực để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng bình thường của nó. Khi hắn thu thập được tứ phẩm lục mục xích thiết hạt hài cốt, đã không còn lo lắng về việc này nữa. Còn về thánh anh quả, Lục Huyền không dám bố trí nhiệm vụ thu thập anh hài tinh huyết, hồn phách hay oán niệm trong tông môn. Khi thực sự đi thử một chút, dù Thư Vụ Đường đã chấp thuận việc xét duyệt, nhưng vẫn sẽ trước hết thu hút sự chú ý của các tu sĩ cao cấp trong tông môn. Sau khi đặt ra nhiệm vụ, Lục Huyền từ phía sau màn sáng lượn quanh và tiến vào đại sảnh. Trên đường đi, anh thấy các tu sĩ luyện khí nháo nhào mang theo ánh kính, nhìn chăm chú về phía anh. Lục Huyền chỉ cười nhẹ và gật đầu chào hỏi. Vì luôn đợi ở tông môn để bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú, anh ít khi liên lạc với đồng môn khác, cũng không cần phải thăm dò bí cảnh hay tìm kiếm cơ duyên cùng họ. Do đó, trong 2-3 năm ở giai đoạn luyện khí, số lượng tu sĩ anh quen biết rất ít và mối quan hệ giao tiếp càng hiếm hoi. Khi đi qua màn sáng, trên màn hình khổng lồ, những dòng chữ quen thuộc lướt qua, thu hút ánh nhìn không rời của các tu sĩ, họ lựa chọn nhiệm vụ mà họ ngưỡng mộ trong lòng. Lục Huyền cảm thấy xúc động khi thấy điều này. Sau khi bước vào tông môn, anh tiến vào bên trong Thứ Vụ Đường, xác nhận rằng đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ liên quan đến linh thực và linh thú và đã thu được nhiều linh thạch và kiếm ấn. Trong linh địa trồng nhiều loại linh thực, trong đó có những loại được coi là quý giá vì chúng mang lại cuộc sống tốt đẹp cho gia đình trong tông môn. Rất tiếc, khi Lục Huyền đạt cảnh giới trúc cơ, anh không thể giữ vai trò của một học trò và chia sẻ nhiệm vụ với các đồng môn luyện khí. Nếu không, anh sẽ không thể tham gia vào các hoạt động của họ. Dưới lòng, Lục Huyền cười lạnh khi nhớ đến việc nhận nhiệm vụ linh thực từ trúc cơ, nhưng nếu phải nhận nhiệm vụ từ đồng môn luyện khí của trúc cơ, việc này sẽ trở nên khó khăn và không thể tin được. Anh buộc phải từ bỏ. May mắn, sau khi trở thành học trò nội môn, ngoài việc đạt cảnh giới lớn, Lục Huyền sẽ nhận được một bút kiếm ấn hàng tháng từ tông môn. Đồng thời, khi tiến vào kiếm đường, anh cũng sẽ nhận được một số lượng kiếm ấn cố định hàng tháng. Mặc dù không tham gia vào việc nhận nhiệm vụ, mỗi tháng anh cũng sẽ nhận được hơn 100 kiếm ấn, thưởng thức phong phú. Lục Huyền nhớ lại những kỷ niệm về việc tranh đấu dưới ánh trăng và rồi đi ra ngoài thứ vụ đường để gọi một con linh hạc và bay lên bầu trời. Sắp đến chính mình sở tại Sơn Phong lúc, đột nhiên bên tai truyền đến một đạo âm thanh kỳ ảo linh hoạt sâu thẳm hư kêu. Dưới thân linh hạc sau khi nghe được, không tự chủ chậm dần tốc độ, thể nội linh khí lặng yên hoạt bát mấy phần. Sau vài hơi thở, một con hươu cao 2 trượng cự lộc từ xa đạp đến, bốn chân đặt chỗ, từng tầng màu xanh gợn sóng tạo nên. Khi gợn sóng đi qua, linh thực sinh trưởng cuồng nhiệt, toát ra cường đại sinh cơ. Đầu kia tương đương với cảnh giới kết đan của hươu giả. Lục Huyền đã gặp con hươu cự lộc này trước đó một lần, tên là Thanh Huyền Lộc, một trong những linh thú ngũ phẩm, được truyền rằng đã từng được một tu sĩ kết đan chăm sóc, thủ hộ tông môn suốt nhiều năm. So với lần gặp trước, Thanh Huyền Lộc trạng thái có vẻ kém hơn một chút. Đỉnh đầu của nó có một đôi sừng hươu bạch ngọc ảm đạm, hiện lên màu xám trắng. Trên thân thể, lớp lông như cỏ dại nhăn nheo, toát ra một cỗ khí tử lạnh nhạt. Cự lộc mang theo thịnh vượng sinh cơ so với tử khí rách nát trên thân thể, tạo ra một sự mâu thuẫn mãnh liệt và hình thành sự so sánh cực kỳ gay gắt. Cự lộc nhanh chóng biến mất từ bên cạnh Lục Huyền, thân hình tan biến vào chân trời, chỉ còn tiếng kêu sâu thẳm vang vọng từ xa xôi truyền đến. Dù không nuôi dưỡng cự lộc, Lục Huyền vẫn có thể nghe thấy âm thanh của nó phát ra với sự tưởng niệm sâu sắc. Hắn nhẹ nhàng thanh minh, để linh hạc đưa chính mình trở về sơn phòng. Một thế giới toàn màu xanh biếc hiện ra trước mắt, với vô số cây cỏ cao lớn, dài leo quấn quanh, bao phủ toàn bộ không gian, lan tỏa một không khí linh thiêng đậm đà. Lục Huyền nhìn thấy Thanh Huyền Lộc yếu ớt nằm trên một dải dây leo tự nhiên bện thành một lưới lớn. Tình trạng thân thể của Thanh Huyền Lộc ngày càng suy giảm. Một tu sĩ trung niên mặc bào với bốn đôi mắt đứng thẳng trên bầu trời, mặt không biểu lộ cảm xúc nhìn xuống cự lộc. Nguyên khí cạn kiệt, tai họa sắp đến, hắn đang chuẩn bị cho hậu sự. Bên cạnh tu sĩ trung niên, một thanh niên tuấn mỹ lịch lãm nói, trên cơ thể thanh niên thoáng hiện kiếm khí hư ảo, biến hóa thành vạn loại hình thái dị thường, hiện ra các sinh vật kỳ lạ. Chấp niệm quá sâu, xử lý không đúng cách có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực. Trung niên tu sĩ bốn mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sâu thẳm như thấu cả vạn vật, hắn lạnh lùng phát biểu. Chương 211, cái này Thanh Huyền Lộc chấp niệm rất sâu, nếu chết đi như vậy, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ bí cảnh, thậm chí có khả năng hóa thành tà ma. Trung niên tu sĩ thần sắc lạnh lùng nói, hai đôi mắt không thể thấy bất kỳ tình cảm nào. Hắn tên là Lôi Túc, cùng với thanh niên tuấn mỹ là Thiên Kiếm Tông kết đan chân nhân. Sau khi nghe tin Thanh Huyền Lộc sắp chết, họ cùng nhau đến xử lý hậu sự. Trong tông môn, các kết đan chân nhân khác có thể đang tu hành, hoặc giữ một nơi phúc lợi, hoặc lang thang khắp nơi, không ai biết chính xác, vì vậy chỉ có hai người rảnh rỗi tới. Thanh Huyền Lộc là ngũ phẩm yêu thú, sức mạnh tương đương với kết đan tiền kỳ, là linh thú hộ tông của Thiên Kiếm Tông bởi vì phù hợp với cảnh hạnh ở nơi này trong nhiều năm. Của ngươi, Lôi sư huynh ấy là gì? Người bên cạnh nhanh chóng rút kiếm, dường như muốn bắn ra khỏi thế giới ảo từ nơi nào đó. Bốn mắt trung niên tu sĩ đang quan sát dây leo của lưới lớn bên trong, từ từ già đi. Thanh Huyền Lộc, một đạo linh khí bình chướng yên bình che phủ hai người ở bên trong, ngăn cách ngoại giới khỏi việc dò xét. Chết đi như vậy, trong lòng chấp niệm lưu lại tai họa không bằng chấm dứt ngay, để phòng ngừa ảnh hưởng đến bí cảnh. Ngũ phẩm yêu thú trên người vật liệu có thể mang lại rất nhiều tác dụng. Thanh niên tuấn mỹ khó thở mà cười. Lôi sư huynh, ngươi tu luyện môn kia diệt tình tịnh dục công pháp, đầu óc đã tu luyện ra vấn đề à? Thanh Huyền Lộc chính là tông môn hộ tông linh thú, cẩn thận bảo vệ tông môn, bí cảnh đã kéo dài hàng trăm năm, nó đã tồn tại từ thời điểm chúng ta chưa ra đời. Ngươi lại có ý niệm vô tình như vậy. Ta nhìn thấy Lôi sư huynh ngươi đã sống sót cũng đã 100-200 năm, đã trải qua thời gian tu hành lâu như vậy, đã gặp vô số yêu thú tà ma, có khả năng biến thân thành dạng thấp dị, không bằng chúng ta phòng ngừa nguy hiểm đó, giúp sư huynh ngươi chấm dứt số phận. Vừa rồi, sư huynh ngươi cái này hai đôi dị đồng có rất nhiều điểm khác biệt, có vẻ như là mối quan hệ huynh đệ hoan nghênh. Thanh niên tuấn mỹ cười lạnh nói. Nếu việc tử vong trước đối với tông môn có một chút tác dụng, chúng ta sẽ rất vui lòng, không chỉ bởi hai đôi con ngươi này, mà còn vì bất kỳ huyết nhục hay tinh thần nào khác, và các bảo vật còn sót lại, đều có thể được trình bày cho tông môn. Chắc chắn, Thanh Huyền Lộc sẽ đồng ý với ý kiến của chúng ta. Lôi Thúc Tử Tốn nói, dường như việc sinh tử tại tông môn với lợi ích trước mắt hoàn toàn không quan trọng. Tốt, không cần phải nói thêm điều gì nữa. Cổ Kiếm Không, thanh niên tuấn mỹ, vung tay quát lớn. Dù Lôi sư huynh nghĩ như thế nào, làm gì thì ta không quan tâm, nhưng Thanh Huyền Lộc ở đây chắc chắn phải kết thúc yên bình. Về phần niềm tin sâu thẳm trong lòng, ta nghĩ biện pháp giải quyết là cách thích hợp. Nếu không thể giải quyết thực tế, ta vẫn sẽ ở đây, chờ đến khi Hưa Giả chết, để xem niềm tin đó sẽ biến đổi ra sao. Nếu cần thiết, ta sẽ can thiệp trực tiếp để bảo vệ bí mật, bảo vệ lợi ích của tông môn. Cổ Kiếm Không, với vẻ mặt toát lên sự sắc sảo, quả quyết nói với bốn mắt trung niên tu sĩ. Một tia sáng từ trong ảo ảnh kiếm bắn ra, biến thành hình ảnh một đầu mãnh hổ, đánh tan linh khí bình chướng. Các ngươi đi trong tông môn, hoặc là những tông môn khác, hãy tìm một số am hiểu về câu thông để trị liệu linh thú tu sĩ, có thể tìm thấy Thanh Huyền Lộc chấp niệm chỗ không. Hứa Sư Điệt, khi các ngươi truyền dạy cho thế hệ sau, cái chỗ nhỏ thanh linh bí cảnh hàng ngày sẽ do ngươi quản lý, hãy chuẩn bị mở ra phòng hộ trận pháp phù hợp theo tình hình. Chàng thanh niên tuấn mỹ kiếm không nhìn vào đám trúc cơ tu sĩ phía sau và dặn dò. Vâng, Cổ Sư Thúc. Đáp lại là một nữ tu xuất hiện với khí chất thanh lãnh, đầu tóc xanh như thác nước chiếu xuống, nhẹ nhàng lắc lư, tựa như đang ở trong một thế giới xanh biếc với vô số linh thực nhỏ nhắn xung quanh. Cổ Sư Thúc, ta có một người muốn giới thiệu với Sư Thúc. Người này mới được tấn thăng làm nội môn đệ tử. Không có danh tiếng lớn, thì lớn, chỉ lo rằng các sư huynh khác sẽ không công nhận hắn, dẫn đến bị bỏ lỡ. Sau lưng là một thanh niên tuấn mỹ, 17 tuổi, đang truyền một trong những vị thần sắc của Cát Phác. Anh chàng này có vẻ hơi do dự khi bước lên phía trước và nói lời chào đến Cổ Kiếm Không. Cát Sư Điệt, anh có nắm chắc không? Vừa mới tăng cấp lên làm nội môn đệ tử, nghĩa là chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, còn Thanh Huyền Lộc đã đạt ngũ phẩm yêu thú, sự chênh lệch giữa hai người cũng không phải là nhỏ. Cổ Kiếm Không nghi ngờ hỏi. Thưa bẩm, Sư Thúc, người kia mặc dù chỉ mới đột phá lên cảnh giới trúc cơ, nhưng hàng ngày hắn đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và năng lực vào việc bồi dưỡng linh thực và linh thú ở cấp độ cao hơn. Do đó, khả năng của hắn trong việc kiểm soát thú cưng không thể coi thường. Nên ta được biết rằng, hắn còn ở cấp độ luyện khí, đã giúp chăn nuôi Mặc Lân Giao Dương Khánh Phong sư đệ, giải quyết một vấn đề liên quan đến ẩm thực, thậm chí phát hiện ra một vấn đề về huyết mạch ẩn giấu trong vấn đề ấy. Chính vì lý do đó, sư đệ Dương đã đề xuất hắn giúp ta giải quyết vấn đề về một cặp âm dương côn ngư sinh dục. Nó, hắn đã làm được điều đó như thế nào? Cổ Kiếm không biết rằng chân truyền đệ tử Cát Phác hiện đang nuôi một đôi thượng cổ dị thú âm dương côn ngư. Hắn có phần hứng thú với việc hỗ trợ giải quyết vấn đề sinh dục của côn ngư mà Cát Phác đang gặp phải. Hắn yêu cầu Cát Phác mô phỏng môi trường thai nghén của côn ngư, ngưng kết tinh hoa và kết hợp với cơ thể bên ngoài, sau đó đưa vào hai con côn ngư. Cát Phác đơn giản khái quát vấn đề. Dựa vào cách suy nghĩ không theo khuôn mẫu này, Cổ Kiếm Không đã yêu cầu mời hắn đến để cùng xem xét vấn đề, Thanh Huyền Lộc với những người khác. Dương Sư Huynh, ngươi gấp gáp gọi ta ra đây, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Ta vẫn còn phần linh thực trong linh điền chưa bồi dưỡng xong. Lục Huyền từ Sơn Phong bước ra, nhìn thấy Dương Khánh Phong đang đứng giữa không trung trên một chiếc thuyền con, có phần bất mãn nói. Lục Sư Đệ, không kịp giải thích, nhanh lên thuyền. Dương Khánh Phong một lần đem Lục Huyền nhấc lên phi thuyền, linh lực điên cuồng phun trào, dưới chân phi thuyền lập tức như là mũi tên, cực tốc bắn về phía không trung. Lục Sư Đệ, tha thứ sư huynh vô lễ, chỉ là thật sự là quá mức vội vàng. Cuồng phong gào thét bên trong, Dương Khánh Phong nói với Lục Huyền. Đến tận cùng là cái gì khiến sư huynh như thế vội vã? Lục Huyền thần sắc hiếu kỳ. Là như vậy, trong tông môn có đầu ngũ phẩm Thẩm Thanh Huyền Lộc, sư đệ ngươi biết à? Gặp Lục Huyền, gật đầu xác nhận. Dương Khánh Phong tiếp tục nói. Gần đây, đầu kia Thanh Huyền Lộc sắp tọa hóa, chỉ là thế nội có thật sâu chấp niệm. Tông môn muốn mời mấy tên am hiểu câu thông linh thú đồng môn, nhìn có thể hay không đem hóa giải. Cát Phác sư huynh liền hướng một tên kết đan sư thúc đề cử Lục sư đệ ngươi. Kết đan sư thúc? Lục Huyền trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Kết đan tu sĩ tại Thiên Kiếm Tông bên trong xem như cao giai chiến lực. Hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia sẽ tiếp xúc gần gũi đến, thậm chí càng hỗ trợ giải quyết một vấn đề lớn. Không có gì phải lo lắng, Lục sư đệ không cần quá lo lắng, vấn đề này có thể giải quyết một cách tự nhiên và không lớn lắm, nếu không thể, thì cũng không trách móc người. Khi thanh linh bí cảnh xuất hiện, hai kết đan chân nhân cùng một số sư huynh khác đều ở bên trong bí cảnh. Dương Khánh Phong rút ra một khối dây leo từ phi thuyền pháp khí của mình, quấn quanh nó để tạo thành một lệnh bài màu xanh, dẫn dắt bởi linh lực. Lệnh bài biến thành một dải ánh sáng trong suốt, bao quanh hai người khi họ tiến vào một không gian hỗn độn bên trong. Bạn đang nghe chuyện tại Sóng Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 212. Lục Huyền điều chỉnh tư thế, từ trên cao an ổn rơi xuống. Đập vào mắt, một mảnh xanh ngắt xen lẫn màu xanh biếc. Bốn phía đều che phủ bởi cây cỏ linh thiêng, vô số dây leo xanh mướt quấn quýt lấy nhau. Ngẫu nhiên, có thể nhìn thấy sự tinh xảo của vẻ đẹp xanh lục trong đó. Khi hít thở, một luồng khí thanh linh tức tràn vào từ miệng và mũi, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho từng cơ bắp trở nên trong sạch dưới tác động của khí này, tạo ra sự mạnh mẽ chưa từng có trước đây. Đây chính là thanh linh bí cảnh, một khu vực nhỏ được tông môn trưởng khống dùng để nuôi dưỡng một ít linh thực và linh thú cao cấp. Lục Huyền đang quan sát ở giữa, không biết từ khi nào Cát Phác đã đến phía sau anh, mỉm cười nhìn qua. Cát sư huynh, Lục Huyền cúi đầu lễ phép, ân cần hỏi thăm. Lục sư đệ, lần này ngươi đến đây một lần thật là vất vả, chắc chắn Dương sư đệ đã nói rõ với ngươi về tình hình cụ thể. Xin sư đệ và ta cùng nhau đi đến Thanh Huyền Lộc để nghỉ ngơi và tu tập. Xin sư huynh hãy dẫn đường. Lục Huyền thần tình, nghiêm túc, nói rằng, việc quan hệ với tông môn, ngũ phẩm, linh thú và kết đan tu sĩ không cho phép hắn có bất kỳ hành vi phóng đãng nào. Hắn cùng Dương Khánh Phong theo sau lưng Cát Phác, di chuyển nhanh chóng đến đích. Anh Cát Phác dẫn Lục Huyền đến gặp hai tên kết đan chân nhân trước mặt. Đây là Cổ Sư Thúc và Lôi Sư Thúc. Hai vị sư thúc này cũng là người mà ta đã nói đến với Lục Huyền, là Lục Sư Đệ. Cát Phác giới thiệu hai bên cho nhau. Lôi Túc nhìn toàn bộ cơ thể của Lục Huyền. Lục Huyền ngay lập tức cảm thấy mình bị nhìn xuyên suốt từ bên trong ra ngoài, dù chỉ là bốn ánh mắt, nhưng mang lại sự uy nghiêm hơn cả Bách Đồng Quỷ Mộc trên đám đông tà đồng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu với Lục Huyền. Người thanh niên tuấn mỹ bên cạnh hiện ra nụ cười ấm áp, ôn hòa nói: "Không ngờ Lục sư điệt trẻ tuổi như vậy, sau này cần phải dựa vào sư điệt để kiểm tra Thanh Huyền Lộc chấp niệm một chút. Sư điệt nhất định sẽ cố gắng hết sức." Lục Huyền trả lời một cách trang trọng. Lúc này, còn lại một con Thanh Huyền Lộc đã quay quanh mấy người đồng môn trúc cơ. Tất cả đều thần sắc ngưng trọng, cẩn thận quan sát con cự lộc dường như đang chìm vào giấc ngủ. Mấy vị sư điệt đều có tinh thông trong việc chăn nuôi linh thú. Hôm nay, ta mời các vị đến chủ yếu là để xem liệu có thể tìm ra nguyên nhân khiến Thanh Huyền Lộc bị chấp niệm và tìm cách hóa giải nó. Thanh niên tuấn mỹ cổ kiếm ôn hòa nói. Lục Huyền cùng năm người còn lại liếc nhau, rồi quyết định thay phiên kiểm tra con cự lộc. Một thiếu nữ có làn da trắng nõn và yên tĩnh bước lên trước. Nàng đưa hai tay nhẹ nhàng chạm vào lông cự lộc, phát ra hai đạo bạch quang nhu hòa, từ từ rót vào cơ thể con lộc. Vị này là Liễu sư muội, có thiên phú đặc biệt trong việc chữa trị linh thú. Trong tông môn, không ít linh thú bị thương hoặc ô nhiễm đều đã được nàng chữa trị xong. Một nữ tu có mái tóc xanh đứng sau Cổ Kiếm Không và Lôi Túc giới thiệu. Cổ Kiếm Không nhẹ gật đầu, biểu thị đã hiểu. Một lát sau, bạch quang lạnh nhạt từ cơ thể cự lộc rút ra, chảy về tay của thiếu nữ trắng nõn yên tĩnh. Nàng trở lại giữa đám người, lắc đầu và ngậm miệng. Ta đã kiểm tra toàn bộ cơ thể của Thanh Huyền Lộc. Ngoài việc phát hiện cơ năng của nó đã thoái hóa nhiều, ta không thấy bất kỳ ám tật hay dấu hiệu tà ma xâm nhập. Về phần chấp niệm, ta vẫn không rõ. Đây là một loại tâm bệnh cần phải dùng tâm dược để trị liệu. Phiền toái sư điệt, En Cổ Kiếm Không mỉm cười, nói với thiếu nữ, trên mặt không hề có vẻ thất vọng. Sau đó, ba đồng môn trúc cơ khác tiến lên kiểm tra. Mặc dù họ có những kỹ năng đặc biệt trong việc liên hệ với linh thú, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, vẫn không phát hiện ra tình trạng dị thường nào. Tiếp theo, một tu sĩ khôi ngô cao lớn bước nhanh đến trước Thanh Huyền Lộc. Tu sĩ này cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn và có nhiều đường vân kỳ quái trên cả ngực lẫn lưng. Những đường vân biến hóa lặng lẽ, tạo thành hình ảnh các linh thú nổi bật trên da như thể có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Cổ Kiếm Không ánh mắt lấp lánh vẻ mong đợi. Hắn hiểu rõ khôi ngô tu sĩ này, người mà từng có nhiều liên hệ khi còn ở trúc cơ cảnh giới. Tu sĩ này là trúc cơ hậu kỳ, giỏi trong việc giao tiếp và thuần hóa linh thú. Dù ngày thường âm thầm khổ luyện và ít nổi danh, nhưng trong tông môn rất được kính trọng. Nên tu sĩ tiến đến trước mặt Thanh Huyền Lộc, đôi môi không ngừng mấp máy, không rõ đang nói gì với cự lộc. Cự lộc mở to mắt nhìn tu sĩ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào và cứ để cho tu sĩ tự do hành động. Sau một thời gian dài, khôi ngô tu sĩ thấy không có kết quả, thần sắc vẫn không thay đổi, liền quay lại trước mặt Cổ Kiếm Không và các sư huynh. Ta đã cùng Thanh Huyền Lộc giao tiếp lâu, có thể giải thích được rằng nó mang một nỗi tiếc nuối rất lớn. nhưng tiếc nuối cụ thể là gì thì ta không rõ. Có lẽ chỉ có người đã từng nuôi dưỡng nó như các bậc tiền bối trong tông môn mới hiểu rõ được chấp niệm của nó. Cổ Kiếm không nghe vậy, thần sắc bình thản, khẽ gật đầu. Hiểu rồi, cảm ơn Thạch Sư Điệt. Xin hãy tạm nghỉ ngơi một lát. Liên tiếp thất bại không làm cho hắn cảm thấy quá thất vọng. Lôi Túc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không có dấu hiệu của sự mỉa mai hay chỉ trích. Trong số 6 người, chỉ còn lại Lục Huyền với tu vi thấp nhất. Lục Huyền tiến đến trước mặt chân truyền đệ tử trưởng quản, Thanh Linh Bí Cảnh, nói: Hứa sư tỷ, xin làm ơn cho ta một chút linh quả mà Thanh Huyền Lộc thường ăn. Ta sẽ thử đút cho nó, hy vọng có thể thu hẹp khoảng cách chấp niệm. Để giải quyết chấp niệm của Thanh Huyền Lộc, hắn cần phải hoàn thành quá trình vỗ béo. Lục Huyền tùy tiện tìm lý do, nói với nữ tu. Nữ tu nhẹ gật đầu, đưa cho Lục Huyền một quả linh quả màu xanh nhạt. Thanh Huyền Lộc đã đến giai đoạn cuối của sinh mệnh, sức ăn giảm sút, một quả linh quả đã đủ. Lục Huyền cảm ơn và thi lễ, rồi tiến đến bên Cự Lộc, vòng ra trước mặt nó, nhẹ nhàng đưa quả linh quả vào miệng Cự Lộc. Cự Lộc cảm nhận được linh lực từ quả linh quả và khó khăn nuốt trôi. Lục Huyền tập trung tâm thần vào thân thể Thanh Huyền Lộc và một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thanh Huyền Lộc, ngũ phẩm linh thú, là linh thú hộ tâm của Thiên Kiếm Tông. Nó có khả năng tương tác tự nhiên với mộc hệ linh lực và khi trưởng thành sẽ tự động nắm giữ thuật pháp cao cấp của mộc hệ, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực. Thọ nguyên của nó sắp cạn kiệt và nó đang mang chấp niệm. Khi nào mới có thể nếm thử bách quả linh tương do ngài chế biến? Những ý niệm sâu sắc hình thành rõ ràng trong đầu Lục Huyền. Thanh Huyền Lộc đang cuộn tròn lại và nhìn với vẻ sợ hãi, nhìn qua người tu sĩ đang cứu nó khỏi miệng yêu thú. Tiểu gia hỏa, vết thương của ngươi đã đỡ hơn chưa? Hãy nếm thử bách quả linh tương mà ta tự tay chế biến, đây chính là công thức độc quyền của ta. Thanh Huyền Lộc ngày càng lớn và vui vẻ chạy nhảy trong tông môn, dưới chân linh thực đang sinh trưởng nhanh chóng. Không sai, không ngờ ngươi lại chăm sóc linh thực tốt như vậy. Đây, phần thưởng cho ngươi là một bình bách quả linh tương mới ra lò. Không nhận ra, Thanh Huyền Lộc đã trở thành linh thú hộ tông của tông môn. Lần này, ta sẽ đi xa một thời gian. Ngươi hãy trông coi bí cảnh cẩn thận, chờ ta trở về sẽ làm thêm bách quả linh tương cho ngươi ăn đủ. Có lẽ do chấp niệm quá sâu, ngày trước chỉ có thể cảm nhận được ý niệm mơ hồ từ Lục Huyền, giờ đây Thanh Huyền Lộc đã có thể thấy rõ từng hình ảnh cụ thể. Lục Huyền trầm ngâm một lúc rồi hướng nữ tu đầu tóc xanh, Hứa sư tỷ nói: Ta cần những loại linh quả sau đây. Mỗi loại linh quả nhanh chóng được đưa đến trước mặt Lục Huyền. Dựa theo ký ức về hình tượng, hắn chính xác phối chế từng lượng, thêm vào các thành phần đặc biệt và không ngừng khuấy trộn. Cuối cùng, một bát bách quả linh tương tỏa hương thanh mát xuất hiện trong tay hắn. Hắn cẩn thận nâng bát lên và đi đến trước mặt Thanh Huyền Lộc. Dường như cảm nhận được hương vị quen thuộc từ ký ức sâu thẳm, Thanh Huyền Lộc dần dần trở nên tươi sáng và thông thuận. Nó cố gắng giãy giụa để đến gần hơn. Ngồi yên nào, để ta cho ngươi ăn. Một âm thanh dịu dàng vang lên bên tai nó. Ngay sau đó, một ngụm bách quả linh tương được đưa vào miệng Thanh Huyền Lộc, chảy qua toàn thân nó, làm dịu từng phần cơ thể. Trong chớp mắt, nó nhìn thấy một người quen với hình dáng quen thuộc đang ngồi xổm trước mặt, mang theo nụ cười, sự ôn hòa và nuôi nấng cho nó bách quả linh tương. Có vẻ như người ấy đã đến, chương 213, khi đến gần cái kia, nó vẫn nhớ thương bách quả linh tương từ trước đến nay. Thanh Huyền Lộc sâu trong tâm hồn chấp niệm để thoát khỏi sự ràng buộc, dần dần tan biến. Nó cảm thấy ý thức của mình ngày càng chìm sâu, từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ kêu to, âm thanh linh hoạt và kỳ ảo vẫn lan tỏa đến nơi xa xôi. Thân thể khổng lồ phía trên, những sợi tóc như cỏ dại bắt đầu biến mất, tự nhiên rụt ra, hòa nhập vào dòng chảy bên trong. Màu da xanh nhạt không ngừng biến đổi, cuối cùng chỉ còn lại những điểm sáng xanh nhỏ tạo nên hình dáng chung của Thanh Huyền Lộc mơ hồ. Những điểm sáng xanh như có sức sống riêng, một phần tách ra và tan biến yên lặng, hòa nhập vào thế giới linh thực vô tận. Phần còn lại của điểm sáng xanh nhỏ tụ lại thành một cụm sáng xanh nhạt, trong nháy mắt lan vào cơ thể của Lục Huyền. Lục Huyền chỉ cảm thấy cảm giác bao quanh cơ thể mình bởi một luồng khí thanh mát triệt để. Khí này âu yếm làm dịu từng phần của cơ thể, tăng cường sức sống của hắn. Trong đan điền, một quả trứng bồ câu màu xanh nhạt với ánh sáng lấp lánh nổi lên gần Tốn Lôi Kiếm Hoàn, từ từ dao động. Ánh sáng xanh nhạt lan tỏa ra xuyên qua kinh mạch và xương cốt của Lục Huyền. Đó là thanh mộc nguyên khí, bản nguyên linh lực của Thanh Huyền Lộc. Không ngờ nó lại để lại nhiều như vậy trước khi chết. Lục Huyền không biết làm thế nào, thì đột nhiên kết đan chân nhân Cổ Kiếm, không lên tiếng. Thanh mộc nguyên khí là một loại linh lực cực kỳ đặc biệt và hiếm có. Khi hấp thu vào cơ thể, nó có thể không ngừng tẩm bổ cơ thể người, gia tăng khả năng tự lành của nhục thể. Hơn nữa, nó còn tăng cường sự tương tác của người với linh thực, hé làm tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực và cung cấp thêm linh khí từ thảo mộc. Ngươi đã thành công hóa giải chấp niệm của ngũ phẩm thanh huyền lộc, và thanh mộc nguyên khí chính là món quà nó để lại cho ngươi trước khi ra đi. Lục Huyền tập trung tinh thần vào thanh huyền lộc. Ngay lập tức, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thanh huyền lộc, ngũ phẩm linh thú, là linh thú hộ tông của Thiên Kiếm Tông. Nó có khả năng tương tác thiên nhiên với mộc hệ linh lực và sẽ tự động nắm giữ các thuật pháp cao giai của mộc hệ khi trưởng thành, có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của linh thực. Thọ nguyên sắp cạn, lòng còn vướng mắc. Khi nào mới có thể nếm thử bách quả linh tương do ngài chế biến? Những ý niệm sâu sắc hiện lên rõ ràng trong đầu Lục Huyền. Thanh huyền lộc còn nhỏ cuộn thành một đám, ngây thơ và sợ hãi, nhìn về phía tu sĩ nhã nhặn đã cứu mình khỏi miệng yêu thú. Tiểu gia hỏa, vết thương đã khá lên chưa? Đến đây nếm thử bách quả linh tương mà ta tự tay chế biến, đây là công thức độc quyền của ta. Thanh huyền lộc ngày càng lớn, mỗi ngày vui vẻ chạy quanh trong tông môn, làm cho linh thực dưới chân sinh trưởng điên cuồng. Đúng vậy, không ngờ rằng ngươi lại giúp đỡ trong việc bồi dưỡng linh thực. Đây, thưởng cho ngươi một phần bách quả linh tương mới ra lò. Bất chợt, thanh huyền lộc đã trở thành linh thú hộ tông của tông môn. Ngươi có thể hóa giải chấp niệm của thanh huyền lộc, khiến phần lớn bản nguyên linh khí của nó dung nhập vào trong bí cảnh, mang lại lợi ích lớn cho nơi đây. Thật sự là một công lao lớn. Lôi Túc đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm, chỉ nhẹ gật đầu. Ngược lại, những đồng môn trúc cơ khác đều ánh lên vẻ hâm mộ. Nghe được sự đảm bảo từ Cổ Kiếm Không, Lục Huyền mới yên tâm. Dù sao, ngũ phẩm yêu thú thanh huyền lộc để lại lễ vật không phải dễ dàng nhận được. Tốt, lần này nhờ có Lục sư đệ, để tông môn có thể kết thúc yên bình với thanh huyền lộc sau nhiều năm bảo vệ, thậm chí trước khi tọa hóa còn để lại một số lượng lớn bảo vật trong thanh linh bí cảnh. Thanh mộc nguyên khí là phần thưởng xứng đáng của ngươi. Thêm vào đó, ta sẽ tặng ngươi 300 kiếm ấn như thù lao cho việc giải quyết chấp niệm của thanh huyền lộc lần này. Anh Cổ Kiếm Không dứt lời, 300 đạo kiếm ấn từ trước người hắn bay ra, lơ lửng trước mặt Lục Huyền. Đa tạ cổ sư thúc. Lục Huyền thi lễ trịnh trọng và nói lời cảm tạ. Trong lòng hắn thầm cảm ơn sự rộng rãi của kết đan chân nhân. Đã so với hắn trên thân trước mắt, có kiếm ấn còn nhiều hơn. Phải biết rằng, hắn từ bên trong Ti Nông Điện đã đổi được tứ phẩm huyền trùng đằng linh trùng lúc. Tất cả chỉ tốn 240 đạo kiếm ấn. Giá trị 300 kiếm ấn có thể thấy được rõ ràng. Lục Huyền thu 300 kiếm ấn vào túi chữ vật, cùng mọi người đi tới lối ra của thanh linh bí cảnh. Khi đi qua che khuất của bầu trời linh mộc và dây leo, từng cái tinh quái xanh biếc lớn như bàn tay bay ra từ bên trong, tò mò nhìn đám người, sau đó ánh mắt theo sát Lục Huyền khi hắn di chuyển và biến hóa. Lục sư đệ nhận ra rằng, linh khí bản nguyên đạo kia sau này, trong bí cảnh, những tiểu tinh linh thái không giống nhau. Bên cạnh đó, Cát Phác khẽ cười. Lục Huyền quay đầu nhìn lại, tinh quái xanh biếc lập tức lấy xanh nhạt hai cánh phành phạch, rồi dung nhập vào rừng cây. Khi rời khỏi bí cảnh, Lục Huyền và mọi người tạm biệt, khi đang muốn tiến về động phủ của mình, đột nhiên, một đạo thanh âm trong trẻo và lạnh lùng vang lên sau lưng hắn. Lục sư đệ, xin dừng bước. Lục Huyền quay đầu nhìn lại và thấy Liễu Tố, nữ tu am hiểu trị liệu yêu thú mà trước đó hắn đã gặp. Liễu Tố là trúc cơ tiền kỳ tu vi. Liễu sư tỷ, không biết có chuyện gì quan trọng không? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Không có chuyện gì khẩn cấp, chỉ là năng lực câu thông linh thú của Lục sư đệ khiến ta rất ấn tượng, nên ta muốn làm quen với sư đệ. Có thể có cơ hội trao đổi về việc bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Liễu Tố giải thích. Trong tông môn, những người như ta cũng tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức vào việc này, nhưng số lượng đồng môn có cùng sở thích lại rất ít. Thỉnh thoảng, chúng ta sẽ tụ họp để trao đổi kinh nghiệm. Thì ra là vậy, Liễu sư tỷ, đây là truyền tấn phù của ta. Nếu có việc gì, xin hãy dùng nó để liên lạc với ta. Lục Huyền đưa cho Liễu Tố một phù lục truyền tin. Lục Huyền rất vui khi có cơ hội gia nhập vào cộng đồng trao đổi về linh thực và linh thú trong tông môn. Dù sao, tùy thời có thể hiểu rõ hơn về việc nắm giữ linh thực và linh thú ngay lập tức, nhưng hắn vẫn chưa tích lũy đủ kiến thức ở phương diện này. Có thể học được những điều linh tinh từ các linh thực sư trong tông môn, điều đó là tốt. Hơn nữa, có thể dễ dàng hơn khi họ có thể đạt được những loại linh chủng không biết hoặc hiếm gặp từ tay của họ. Hai người duy trì mối liên hệ với nhau, Lục Huyền nhanh chóng quay về sơn phong của mình. Trong phòng, hắn kiểm tra kết quả thu hoạch lần này của việc hóa giải thanh huyền lộc. Kết quả thu hoạch rất khả quan, đáng chú ý nhất là đảo Thanh Mộc Nguyên Khí. Mặc dù chỉ là một phần nhỏ, có thể dùng để tặng quà cho ngũ phẩm yêu thú, đối với trúc cơ, đây cũng là một khoản tài sản đáng kể trong giai đoạn tiền kỳ của Lục Huyền. Tiếp theo là việc cổ kiếm không ban thưởng 300 kiếm ấn thù lao, có giá trị không thua kém 2.000 linh thạch, đồng thời cũng là một cơ hội không thể mua được bằng tiền. Ban đầu, phục vụ cho tông môn như một nội môn đệ tử bản phận, ta ban đầu không muốn nhận những kiếm ấn này, nhưng sư thúc đã quyết định cho ta. Thật sự là quá nhiều. Lục Huyền không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ để tích lũy kiếm ấn, nhưng chỉ cần một chút kết đan là chân nhân đã ban thưởng. Cuối cùng, anh đã chiếm được bách quả linh tương từ Thanh Huyền Lộc, một hình tượng sâu trong niềm tin của mình. Sử dụng nhiều loại linh quả và linh nhưỡng đặc biệt, kết hợp để tạo ra linh tương đã khiến cho anh vượt qua sự lạc lõng bên ngoài trường kết đan của sư thúc độc môn và thâm nhập vào thế giới của các loại linh thú yêu thích. Điều này chưa đủ để anh tự tin ôm lấy các người. Lục Huyền nhớ đến buổi tiệc Huyền Thiên Bạch Loan và Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, không thể nào không cười. Chương 214, Lục Huyền bước đến một khối linh điền, tâm niệm khẽ động, và trong đan điền, Thanh Mộc Nguyên Khí phân hóa thành một sợi khí tức nhàn nhạt. Tay phải hắn, trên ngón trỏ, xuất hiện một đạo thanh khí nhẹ nhàng, mang theo sinh cơ dồi dào, khiến các linh thực xung quanh không tự chủ được mà vươn cành lá về phía hắn. Lục Huyền nhẹ nhàng ấn xuống để thanh khí hòa vào một gốc linh huỳnh thảo bị biến dị. Rất nhanh, linh huỳnh thảo phát ra sinh cơ mạnh mẽ, linh thức của Lục Huyền cảm nhận được nó đang sinh trưởng nhanh chóng. Tốc độ sinh trưởng của nó gấp nhiều lần so với bình thường, và chỉ sau nửa khắc mới dần dần chậm lại. Lục Huyền tập trung tinh thần vào gốc linh huỳnh thảo biến dị, cảm nhận được sự vui vẻ mãnh liệt mà nó truyền lại. Sau đó, hắn tiến đến một gốc nhị phẩm liệt diễm quả, làm theo cách tương tự, đưa một sợi thanh khí nhẹ vào trong thân cây. Nên quan sát so sánh cho thấy rằng, thanh mộc nguyên khí ảnh hưởng đến liệt diễm quả mạnh mẽ hơn tại linh huỳnh thảo. Tuy nhiên cũng có thể nhận ra rằng, thanh mộc nguyên khí có khả năng giúp liệt diễm quả phát triển nhanh chóng. Có lẽ nguyên nhân của sự khác biệt này là do linh huỳnh thảo, mặc dù là một loại linh thực biến đổi, nhưng trước đây không có phẩm giai. Sự chênh lệch giữa cả hai không nhỏ và việc sinh ra hiệu quả tự nhiên của thanh mộc nguyên khí có sự khác biệt lớn, Lục Huyền phân tích. Hắn quan sát từ gần tận trung tâm công tác, theo dõi linh huỳnh thảo bị lỗi, triệu hồi nó, trên ngón tay xuất hiện một luồng khí xanh rõ ràng, ấn vào cỏ xám, bao phủ lấy ngực thảo bị lỗi. Ngực xám đen ngay lập tức xuất hiện một đốm màu lục nhanh chóng lan rộ, chiếm toàn bộ lồng ngực của thảo bị lỗi. Dưới tác động của thanh mộc nguyên khí, cơ thể thảo bị lỗi trở thành một quái vật cỏ dại hung ác, bao quanh lồng ngực một cách chặt chẽ, kéo dài mạnh mẽ. Không ngờ rằng còn có thể giúp thảo bị lỗi phát triển, điều này thật sự là một niềm vui không ngờ. Lục Huyền cảm nhận được trạng thái tốt đẹp của thảo khôi lỗi, tự lẩm bẩm. Kể từ khi thảo khôi lỗi được thăng cấp lên nhị phẩm và tạm thời ngừng sử dụng linh huỳnh thảo ở quy mô lớn, đã một thời gian không thu được thảo linh nguyên dịch. Lượng tồn kho đã tiêu hao gần hết. Hiện tại, hiệu quả của thanh mộc nguyên khí tốt hơn, có thể sử dụng để nhanh chóng tăng tốc độ sinh trưởng của thảo khôi lỗi. Lục Huyền tiếp tục thí nghiệm và phát hiện, ngoài việc tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực, thanh mộc nguyên khí còn có khả năng điều khiển sự biến hóa của linh thực. Hơn nữa, nó còn có thể bổ sung thanh mộc nguyên khí đã tiêu hao thông qua hấp thu sinh cơ của linh thực. Tuy nhiên, công dụng của thanh mộc nguyên khí là rất lớn, nhưng việc hấp thu sinh cơ để bổ sung lại gây tổn thương cho linh thực. Do đó, nó cần phải được sử dụng cẩn thận, không thể tùy tiện. Lục Huyền quyết định chỉ sử dụng thanh mộc nguyên khí để bồi dưỡng những linh thực phẩm giai cao nhất, nhằm sớm đạt được sự phong phú và hiệu quả cao nhất. Sau khi thử nghiệm, Lục Huyền chọn màu xanh nhạt tỏa sáng giữa vườn linh chìm trong ánh sáng. Hắn tự mình xem xét chúng linh thực tại trong linh điền tinh tế. Trước đó, sau khi thu hoạch được dị biến linh huỳnh thảo, hắn đã sử dụng chúng để ngưng luyện linh chủng, tăng thêm 800 viên linh chủng đi qua nhiều lần dẫn dụ. Hiện tại, hắn đã có hơn 200 cái dị biến linh chủng. Với hơn 200 gốc dị biến linh huỳnh thảo, sau khi trồng trọt một vòng, ngưng luyện toàn bộ, hắn có thể thu hoạch được khoảng 2.000 cái mới dị biến linh chủng. Khi đó, hắn có thể bắt đầu thí nghiệm mới. Không quá khác biệt, hắn có thể cải tiến loại linh huỳnh thảo. Lục Huyền thầm thán phục. Khi gieo xuống linh chủng sau, hắn có thể phát hiện có thể thành công trong việc dị biến, bỏ qua tổn thương trực tiếp và tiếp tục dẫn dụ như thường. Qua nhiều lần sàng chọn, hắn có thể thu hoạch được nhiều hơn so với số lượng dị biến linh chủng bình thường, giảm thiểu thời gian bỏ ra cho việc bồi dưỡng dị biến linh thực vô ích, khiến cho quá trình cải tiến linh thực của hắn trở nên dễ dàng hơn không biết bao nhiêu lần so với các tu sĩ khác. Trong tuần sát linh ở giữa, Lục Huyền phát hiện một gốc kiếm thảo khác phía dưới đã hoàn toàn bị kéo căng. Bàn tay hắn nắm chặt như trên cán kiếm, từ từ rút kiếm thảo ra với sự ôn dưỡng không ngừng của kim tùy ngọc dịch. Nưu Ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên không ngừng tăng cường, xương cốt cứng rắn của hắn đã không thể bị đâm rách bởi kiếm thảo sắc bén. Mặc dù nó là tam phẩm pháp khí cực kỳ sắc bén phía dưới, thể hiện phẩm chất thượng đẳng, không tệ chút nào. Lục Huyền nhìn chăm chú vào phẩm chất của kiếm thảo, rồi quay đầu nhìn về phía chùm sáng màu trắng trên mặt đất. Đến lúc mở thưởng, sau khi thu hoạch hai gốc kiếm thảo từ chùm sáng màu trắng bên trong, hắn phân biệt được tốn lôi kiếm hoàn và kiếm thai, khiến cho Lục Huyền mong chờ gấp nhiều lần khi đối diện với gốc kiếm thảo mang chùm sáng ban thưởng. Chạm nhẹ vào, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng như lưỡi dao đâm vào thân thể của Lục Huyền. Một ý niệm hiện lên trong đầu. Thu hoạch một gốc kiếm thảo, thu hoạch được từ điện kiếm, tam phẩm phi kiếm. Ý niệm lóe lên, trong tay Lục Huyền xuất hiện một thanh phi kiếm có hình thái kỳ dị. Phi kiếm dài khoảng 3 thước, thân kiếm màu tím sậm, với các đường vân màu đỏ nhạt và thỉnh thoảng phát ra điện quang. Ở giữa thân kiếm có một chỗ gấp khúc chéo lên rồi hạ xuống, tạo cảm giác như một tia sét trực tiếp giáng xuống. Lục Huyền tập trung vào chuôi của phi kiếm, nhanh chóng nhận ra mối liên hệ của nó với kỹ năng của mình. Tiếm, tam phẩm phi kiếm, được chế tạo từ khoáng thạch đặc thù trong cương phong. Khi sử dụng, thân kiếm sẽ phát ra lôi điện linh lực. Tam phẩm phi kiếm, chính xác là thứ ta cần hiện tại. Sau khi tấn thăng lên trúc cơ cảnh giới, Lục Huyền có rất nhiều tam phẩm bảo vật, nhưng không có một pháp khí tiện tay nào. Trước đây, liệt ngân nhận và hồng tuyến châm đã bị đào thải. Nhị phẩm xích diễm kiếm trong giai đoạn trúc cơ cũng không còn đáng chú ý. Giờ đây, thán phẩm từ điện kiếm hoàn toàn bù đắp cho điểm này. Phi kiếm này trước tiên cần phải được bảo dưỡng kỹ lưỡng trong vỏ kiếm. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, lấy ra dưỡng huyền kiếm sao. Cổ phác vỏ kiếm bên trong, trước mắt cắm đã có một đoạn thời gian tương đối dài phi kiếm cũ, nhị phẩm xích diễm kiếm. Khi rút ra, nồng đậm hỏa hệ linh lực cơ hồ hóa thành thực chất, như lem tương chậm rãi từ vỏ kiếm khe hở chỗ chảy ra. Tầm bổ hiệu quả cũng không tệ lắm, trên thân kiếm ẩn chứa hỏa hệ linh lực càng thêm nồng đậm tinh khiết. Lục Huyền ngắm nhìn xích diễm kiếm trong tay, cảm thán. Được ban thưởng, hôm nay ta để ngươi thử một chút một cái mới phi kiếm, tự mang lôi điện chi lực, cam đoan để ngươi thoải mái. Nắn nhìn thấy vết nứt trên vỏ kiếm hướng ra ngoài chảy xuống cực nóng nham tương dưỡng huyền kiếm sao, cười hắc hắc nói. Vỏ kiếm nghe vậy, run nhẹ nhẹ một chút, trên vết nứt lặng yên xuất hiện một đạo linh khí màng mỏng, muốn đem càng ngày càng gần từ điện kiếm ngăn cách ở bên ngoài. Lục Huyền hừ lạnh một tiếng, lôi điện thân kiếm thẳng tắp hướng về phía vết nứt trên vỏ kiếm. Chỉ là linh khí màng mỏng, nhìn ta từ điện kiếm một kiếm phá chi. Mũi kiếm nhẹ nhõm xuyên thấu linh khí màng mỏng, thẳng vào vỏ kiếm chỗ sâu. Trên thân kiếm nhỏ bé tử quang hiện ra, tại vỏ kiếm bên trong tùy ý du động, dẫn tới vỏ kiếm run rẩy không ngớt. Sau một thời gian, cổ phác vỏ kiếm mới của anh đã bình ổn lại sau những cảm giác run rẩy, và ngẫu nhiên anh có thể cảm thấy hơi sợ hãi, chứng tỏ bên trong anh không giống với bề ngoài bình tĩnh. Trước đó khi đâm vào xích diễm kiếm hỏa, linh lực dư vị vẫn còn, nhưng hiện tại với từ điện kiếm này lại mang theo lôi điện kích thích, liệu câu nói nào sẽ được nói ra? Với tay cầm của từ điện cắm vào vỏ kiếm, một vệt lửa bùng cháy mang theo âm thanh sấm sét. Lục Huyền không thể kìm nén được tiếng cười ha ha. Chương 215. Một tháng trôi qua nhanh chóng. Sau khi hóa giải chấp niệm của Thanh Huyền Lộc, Lục Huyền chủ yếu ở lại trên sơn phong của mình, an tâm bồi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Trong thời gian đó, một số đồng môn trúc cơ có tu vi tương đương đã mời hắn cùng đi thăm dò bí cảnh, nhưng tất cả đều bị hắn khéo léo từ chối. Dần dần, các đồng môn xung quanh đã hiểu rõ tính cách của Lục Huyền, biết rằng hắn chỉ muốn làm một linh thực sư không yêu thích tranh đấu và mạo hiểm, và họ cũng dần dần ngừng việc mời hắn. Mặc dù vậy, khi Lục Huyền thay chân truyền đệ tử Cát Phác giải quyết vấn đề sinh dục của linh thú và kể lại những câu chuyện về việc hóa giải chấp niệm của Thanh Huyền Lộc trong bí cảnh, mọi người không tỏ ra bất kính mà càng thêm coi trọng hắn. Dù sao, với xu thế trưởng thành của Lục Huyền, dù tu vi của hắn bình thường và không sở trường đấu pháp, hắn vẫn sẽ có được một vị trí quan trọng trong các bộ môn như kiếm đường hay ti nông điện. Lục Huyền rất hài lòng khi mọi người nhìn nhận mình như vậy, và việc củng cố hình ảnh của mình càng trở nên vững vàng hơn. Trong thời gian này, hắn đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong thứ vụ đường. Nhờ sự trợ giúp của những đệ tử ngoại môn khác, hắn đã thu thập được không ít nhị phẩm yêu thú con người và nhị phẩm dị trùng trứng. Sau khi có được hơn 10 yêu thú con người, Lục Huyền dành thời gian đi một chuyến đến Kiếm Môn Trấn để đút cho Bách Động Quỷ Mộc, vốn đang đói bụng. Trong tiểu viện, các âm phủ linh thực sinh trưởng rất tốt, ngoại trừ ngũ phẩm thanh anh quả. Do thiếu huyết nhục và hồn phách tẩm bổ, linh trùng của thanh anh quả sinh trưởng chậm chạp, chưa bắt đầu nảy mầm. Với sự bảo vệ của tứ phẩm Thiên Huyễn Vân Yên Trận, tiểu viện ở Kiếm Môn Trấn như một thành đồng, không có dấu hiệu của bất kỳ tu sĩ nào xâm nhập. Trong linh điện, Lục Huyền đặt một viên linh trùng màu lam nhạt dài nhỏ vào linh nhưỡng. Viên linh trùng này chính là dị biến thủy hệ linh huỳnh thảo. Sau khi trở thành dị biến linh trùng và được Lục Huyền kích thích hai lần, hắn trồng nó xuống để xem xét hiệu quả. Khi địa dẫn thuật được thi triển, linh nhưỡng xảy ra một sự biến hóa rất nhỏ, bao phủ chặt chẽ viên linh trùng. Tâm thần của Lục Huyền tập trung tại tầng nông của linh nhưỡng trùng bên trên. Không biết linh thảo, nhưng khi kết hợp với nhị phẩm linh thực, có thể đặt tên. Từ không có phẩm giai linh huỳnh thảo đã được cải tiến thành công, ẩn chứa phong phú hệ linh lực thủy, có khả năng được sử dụng để tăng cường linh lực thông thường cho các vật liệu đang dược chủ yếu. Nhị phẩm linh thực. Cuối cùng, cải tiến đã thành công, niệm hiện ra, Lục Huyền không kìm nén được sự kinh hô. Sau ba đời thử nghiệm kích thích, cuối cùng hắn đã đạt được thành công trong việc cải tiến linh huỳnh thảo linh trùng. Điều này cho phép hắn có thể lặp lại việc sàng lọc linh trùng nhiều lần, tiết kiệm một lượng lớn công sức không cần thiết dưới điều kiện. Và người tu sĩ khác muốn cải tiến cũng không biết sẽ phải dành bao nhiêu thời gian và năng lực so với hắn. Dù từ không có phẩm giai linh thực đã nhảy lên thành nhị phẩm linh thực, phẩm giai đã tăng lên không ít. Tuy nhiên, cũng có thể giải thích được rằng nhị phẩm linh thực vẫn còn ở mức độ của luyện khí, không có sự khác biệt về bản chất với phẩm giai khác. Lục Huyền âm thầm nghĩ, có thể có được biến dị nhị phẩm của linh huỳnh thảo thì càng tốt, vì dù sao, phẩm giai linh thực cao hơn cũng mang ý nghĩa ban thưởng càng phong phú. Tích tụ phong phú linh huỳnh thảo trong hệ thống linh lực thủy, Lục Huyền quyết định đặt tên cho nó là Thủy Huỳnh Thảo. Lục Huyền tâm niệm vừa động, nhận ra rằng thông tin linh chủng bên trong sẽ thay đổi tùy theo cải biến. Hy vọng rằng sau khi Thủy Huỳnh Thảo trưởng thành, nó sẽ mang lại nhiều tu vi và phúc lợi. Lục Huyền triển khai linh vũ thuật, truyền linh khí vào linh chủng màu lam nhạt dài nhỏ, linh chủng tham lam hấp thu. Mặc dù đã cải tiến thành nhị phẩm linh thực, nhưng Thủy Huỳnh Thảo không thừa hưởng phẩm giai linh huỳnh thảo, vẫn có thể mang lại tu vi và phúc lợi khác biệt. Không thể chậm trễ, Lục Huyền phải nhanh chóng đạt được sự trùm sáng của Thủy Huỳnh Thảo, để xem liệu có thể nhận được tu vi và phúc lợi hay không. Lục Huyền kiềm chế niềm vui trong lòng, trong dị biến linh chủng còn thừa vào linh nhưỡng bên trong, tổng cộng đạt được 23 dị biến thành công cho linh chủng Thủy Huỳnh Thảo. Với những linh chủng còn lại, hắn tính tiếp tục kích thích và dẫn dụ, để xem liệu có thể đạt được thêm cải tiến thành công cho linh chủng Thủy Huỳnh Thảo hay không. Trong số 23 viên linh chủng, hắn chọn 3 viên để dùng thanh mộc nguyên khí thúc đẩy, với hy vọng đạt được chùm sáng ban thưởng trong thời gian ngắn nhất. Ba đạo màu xanh nhạt linh khí lần lượt được rót vào các linh chủng dài nhỏ, khiến chúng nhanh chóng vỡ ra. Nửa ngày sau, ba cây Thủy Huỳnh Thảo mầm non từ linh nhưỡng chui ra, dài khoảng một tấc. Chúng ngả đông ngả tây dưới làn gió nhẹ, trông rất yếu ớt. Trên phiến lá dài nhỏ, ánh huỳnh quang điểm xuyết như sao trời, mơ hồ có màu lam nhạt linh quang hiện lên, tạo nên vẻ đẹp như mộng, như ảo. Hiệu quả của việc thúc đẩy bằng thanh mộc nguyên khí thật ngoài mong đợi, bởi vì đây là linh khí từ ngũ phẩm thanh huyền lộc. Thông thường, chu kỳ trưởng thành của nhị phẩm linh thực là khoảng một năm, nhưng với sự hỗ trợ của thanh mộc nguyên khí, thời gian có thể giảm xuống hơn phân nửa. Tuy nhiên, số lượng thanh mộc nguyên khí có hạn, sau này sẽ khó mà bổ sung. Lục Huyền cảm nhận được đoàn linh khí màu xanh nhạt trong đan điền, không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sau khi thúc đẩy ba cây Thủy Huỳnh Thảo mầm non, hắn tiếp tục tuần tra ở các sơn phong để kiểm tra tình trạng sinh trưởng của linh thực. Nhị phẩm liệt diễm quả và băng la quả từ từ tiến vào giai đoạn thành thục. Một quả linh xanh sâu hiện lên, phát ra ánh sáng mát lạnh, trong khi một quả linh khác lại tỏa sáng hồng lửa, từ xa nhìn như nhiều ngọn lửa rực rỡ. Băng la quả trồng được sớm hơn vì nguyên nhân nào đó, kích thước của quả cũng lớn hơn một chút, treo trên cành cây và rơi xuống dưới. Một số cây kiếm thảo đã được gieo không lâu, trong đó có 8 cây bị Lục Huyền sử dụng tứ thời kiếm quyết. Bên trong 4 loại kiếm khí khác nhau được bổ sung và nuôi dưỡng, riêng ta lại mọc ra một đoạn giống như từng thanh nhỏ bé của lưỡi kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời. Ngoài ra, một gốc cây kiếm thảo khác bị xích diễm kiếm lưu lại kiếm khí kích thích tạo ra hỏa hệ kiếm thảo. Nó được trồng gần mạch đất nóng lửa, chịu sự ôn dưỡng từ linh hỏa nóng. Ba loại linh thực còn lại, dưỡng kiếm hồ lô và ngọc lân quả, bắt đầu đi vào giai đoạn thành thục. Màu xanh biếc của dây leo trên cành kết hợp với năm quả hồ lô xanh biếc do kiếm khí kích thích từ trong ra ngoài, làm cho bề ngoài của hồ lô trở nên rỗ rãnh, càng thêm phần hoang dã và cổ điển. Thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng kiếm reo leng keng truyền đến từ hồ lô, dẫn tới việc mấy cái hồ lô không ngừng lung lay dao động. Ngọc lân quả trên cây kết xuất 8 cái tựa như ngọc thạch quả, linh quả tương tự hạt thông, chỉ là nhan giá trị cao mấy cái cấp bậc. Tầng tầng ngọc thạch nếp uốn bao khỏa, ống ánh sáng long lanh, lóa mắt nhiều màu. Tam phẩm mê tiên đào tiến vào giai đoạn nở hoa, phấn hồng hoa đào kết đầy đầu cành, tại màu đỏ nhàn nhạt chướng khí phụ trợ xuống, ẩn ẩn có một loại thiên nhiên mị hoặc. Từ tốn lôi kiếm cùng dưỡng huyền kiếm sao, cộng đồng kích thích cải tiến thành công tam phẩm. Phong lôi kiếm thảo cũng mọc ra mầm non, tiến độ so với các cây khác chậm không ít, chỉ là trận thế ngược lại mạnh một chút. Tại lục huyền bồi dưỡng lúc, thỉnh thoảng sẽ có thâm đen nhỏ bé kiếm khí bắn ra. Tứ phẩm địa hỏa tâm liên cùng huyền trùng đẳng riêng phần mình lớn lên một chút. Địa hỏa tâm liên tại cực nóng địa hỏa bên trong, không ngừng chịu nham tương cọ rửa gột rửa, đỏ đến càng thêm tinh khiết. Tại sông nham thạch bên trong, có loại ngạo nghễ đứng sừng sững cảm giác. Huyền trùng đẳng trên trần phòng ngày càng nhiều, thường xuyên xuất hiện hình thái quái dị của sâu bọ từ bên trong bò ra ngoài, hoạt động chung quanh một chút. Vì tất cả đều có mối quan hệ duyên cớ với huyền trùng đẳng. Các loại sâu bọ sống chung với nhau coi như yên bình. Nếu có dấu hiệu gì đe dọa, lục huyền sẽ kịp thời phát hiện và tiêu diệt chúng từ bên trong trứng nước. Cuộc sống nông thôn đơn giản nhưng đầy đủ. Thời gian trôi qua nhanh chóng khi thanh mộc nguyên khí thúc chín liên tục. Thủy huỳnh thảo phát triển với tốc độ lớn, bắt đầu bước vào giai đoạn trưởng thành. Chương 216, tâm thần tập trung. Lục huyền cảm nhận thấy thủy huỳnh thảo dưới nhàn nhạt ánh sáng đang dần kéo căng. Lúc này, hắn không chờ đợi sự hoàn toàn thành thục của thủy huỳnh thảo mà quyết định thu hoạch ngay. Thông tin chi tiết về thủy huỳnh thảo lập tức hiện ra. Thủy huỳnh thảo, nhị phẩm linh thực. Phẩm chất phổ thông, vẫn có thể tiếp nhận. Lục huyền nhanh chóng xem qua phẩm chất của thủy huỳnh thảo. Sau đó, tập trung vào chùm sáng màu trắng xuất hiện trên đó. Chùm sáng màu trắng lóe lên và lay động trước vị trí của thủy huỳnh thảo, kích thích lòng hắn. Hắn hy vọng có thể nhận được phần thưởng về tu vi. Lục huyền hào hứng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng màu trắng. Ngay lập tức, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ li ti, như những vì sao treo ngược, tràn vào cơ thể hắn. Một đạo ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Thu hoạch từ một gốc nhị phẩm thủy huỳnh thảo, thu được một năm tu vi. Khi ý niệm vừa xuất hiện, linh lực trong cơ thể hắn đột nhiên dâng lên, tràn ngập trong các kinh mạch. Lục huyền vận chuyển đại ngũ hành công, đem thêm ra tới linh lực chuyển thành linh dịch, cất giữ trong đan điền. Hậu tích bạc phát, chính là ngày bình thường ta vất vả cần cù tu luyện, mới có hôm nay đột nhiên tăng mạnh. Chính là cái gọi là bỏ ra liền sẽ có thu hoạch. Quen thuộc thuộc tu vi ban thưởng, để lục huyền vui vẻ, tiếp tục ngắt lấy còn lại hai gốc từ thanh mộc nguyên khí thúc chín thủy huỳnh thảo. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được nhị phẩm đan dược uẩn linh đan. Thu hoạch nhị phẩm thủy huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 2 năm tu vi. Hai gốc thủy huỳnh thảo đã trưởng thành phân biệt với phẩm chất tốt, chùm sáng bên trong mở ra khả năng tăng lên linh lực nhị phẩm uẩn linh đan. Đối với trúc cơ tiền kỳ lục huyền tới nói, vẫn có một ít hiệu quả. Mặt khác, việc tăng lên 2 năm tu vi của hắn có lẽ là do thủy huỳnh thảo có phẩm chất tốt. Tại cảnh giới trúc cơ sau này, khi không còn thủy huỳnh thảo phẩm giai linh, ban thưởng tu vi phổ thông là 1 tháng, tốt đẹp là 2 tháng. Hiện tại, sau khi nhị phẩm thủy huỳnh thảo trở nên thành thục, phổ thông phẩm chất đã được ban thưởng tu vi 1 năm và tốt đẹp phẩm chất là 2 năm, hiệu quả đã tăng lên hơn 10 lần. Kết đan có hy vọng rồi. Tuy nói nhị phẩm linh thực bồi dưỡng quá trình bên trong tiêu hao linh lực càng nhiều, thời gian càng dài, có thể tại tu vi như vậy ban thưởng xuống, điều đó vất vả liền không coi là cái gì. Với hắn phổ thông tư chất, trong tông đồng môn tu luyện 1 năm bù đắp được hắn mấy năm, chỉ có không ngừng tích tụ tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Muốn bình thường tu luyện tới cảnh giới kết đan, khả năng cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn có thể nói là si tâm vọng tưởng. Hiện tại không giống như trước, chính mình mỗi ngày khổ tu, tăng thêm một chút xíu chùm sáng ban thưởng, hai bút cùng vẽ, tốc độ tu vi tăng lên nhanh không biết bao nhiêu. Lục Huyền cười mỉm nghĩ đến. Chỉ khi xác nhận Thủy Huỳnh Thảo có thể mang đến phong phú tu vi ban thưởng về sau, Lục Huyền lúc này mới yên lòng lại. Còn lại 20 gốc Thủy Huỳnh Thảo, hắn dự định sẽ bồi dưỡng theo cách thông thường, giữ thanh mộc nguyên khí cho các tình huống quan trọng, đồng thời tiếp tục kích thích các dị biến linh chủng để xem có thể thu được bao nhiêu nhị phẩm Thủy Huỳnh Thảo linh chủng. Trên không trung, Lục Huyền ngồi trên một linh hạc thanh nhã, bay qua lại giữa các dãy núi. Hắn lần này được mời bởi Liễu Tố, người mà hắn đã gặp một lần trong thanh linh bí cảnh. Buổi gặp gỡ này là để cùng một số đồng môn tinh thông linh thực và linh thú trong tông môn giao lưu và trao đổi. Khi linh hạc hạ cánh xuống một nơi yên tĩnh trên ngọn núi, Liễu Tố với vẻ mặt thanh thản và khí chất an tĩnh đã đứng chờ ở sườn núi. Chào mừng Lục sư đệ đến tham gia tiểu tụ tại Hạ Sơn Phong. Xin lỗi đã làm phiền Liễu sư tỷ. Lục Huyền mỉm cười đáp lễ, theo sau Liễu Tố tiến vào một khu vườn thanh nhã. Sau đó, các đồng môn khác lần lượt đến Sơn Phong. Mỗi khi một tu sĩ đến, Liễu Tố đều giới thiệu họ với Lục Huyền. Cuối cùng, tất cả các tu sĩ đã có mặt, ngoài Lục Huyền và Liễu Tố, còn có 5 người khác, tất cả đều có tu vi trúc cơ tiền kỳ. Trong quá trình Liễu Tố giới thiệu, Lục Huyền nhạy bén nhận ra một thanh niên có khí chất âm trầm, đang nhìn mình với ánh mắt đầy mờ mịt, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát. Mỗi khi Liễu Tố trò chuyện với Lục Huyền, thần sắc của thanh niên này có vẻ khẩn trương. Lục Huyền đoán rằng thanh niên này có lẽ thầm mến Liễu Tố, nên cố gắng duy trì khoảng cách phù hợp để tránh hiểu lầm. Bữa tiệc gồm các món như khúc thủy lưu thương, linh quả và linh trà được phục vụ tại suối nước, mọi người có thể tự lấy và thưởng thức. Tất cả các tu sĩ ở đây đều có trình độ cao trong lĩnh vực linh thực và linh thú, họ trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm quý giá. Lục Huyền đã học được rất nhiều từ buổi gặp gỡ này. Các đồng môn với nhiều năm kinh nghiệm trong tông môn và lĩnh vực linh thực linh thú đã truyền đạt cho hắn rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu, giúp hắn hiểu rõ hơn về nhiều vấn đề. Lục Huyền chỉ đưa ra vài câu nhận xét, nhưng những ý kiến của hắn đã khiến mọi người phải suy nghĩ. Mặc dù hắn chưa tích lũy nhiều kiến thức về linh thực như các đồng môn, nhưng hiểu biết sâu sắc về bản chất linh thực, đặc biệt là phương pháp bồi dưỡng đã gây ấn tượng mạnh mẽ và giúp những người khác nhận ra nhiều điều. Sớm nghe nói Lục sư đệ tiến về thanh linh bí cảnh để giải quyết vấn đề với ngũ phẩm thanh huyền lộc trước khi lâm chung, ban đầu chỉ là tin đồn và hoài nghi. Hôm nay gặp mặt mới biết được rằng Lục sư đệ thực sự được thiên phú ưu ái khi ở trên linh thực một đạo. Không sai, gặp mặt hơn nghe danh. Nếu Lục sư đệ có thời gian, có thể tới động phủ ta để trò chuyện thoải mái, chúng ta có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Lục Huyền vội vàng khoát tay. Không dám từ chối, các sư huynh sư tỷ đã khen quá nhiều. Hắn không che giấu việc liên quan đến linh thực và linh thú, chỉ là đã giấu đi chùm sáng tu vi và nhiều bảo vật quý giá. Khi triển lộ khả năng trong linh thực và linh thú, hắn sẽ dễ dàng tiếp xúc với các tu sĩ cao cấp hơn, từ đó thu thập được nhiều cơ duyên quý giá hơn. Nếu trước đó không có sự giúp đỡ của Dương Khánh Phong trong việc giải quyết vấn đề với Mặc Lân Giao, hắn sẽ không có cơ hội tiếp xúc với đệ tử Cát Phác và càng không thể tham gia vào thanh linh bí cảnh. Nói như vậy, việc bỏ lỡ cơ hội với kiếm lệnh và thanh mộc nguyên khí cũng sẽ xảy ra với hắn. Liệu Lục sư đệ có thể bái nhập vào tông môn kết đan và trở thành môn hạ chân nhân không? Nếu không có, thì ta có thể giúp dẫn tiên đến sư tôn của ta. Sau khi mọi người khiêm tốn vài câu, một tu sĩ trung niên hỏi, đa tạ sư huynh đã có ý tốt. Sau khi tấn thăng thành nội môn đệ tử, ta đã suy nghĩ nhiều lần và cuối cùng quyết định sẽ tự mình tu hành. Ta đã quen lười biếng, khó mà chịu đựng sự ràng buộc. Lục Huyền đáp với vẻ áy náy. Việc gia nhập môn hạ kết đan có thể giúp được chỉ điểm từ các kết đan tu sĩ, điều này mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng có những mặt trái và không ít cản trở. Vì vậy, Lục Huyền quyết định vẫn đi con đường độc lập. Được dựa vào một đại tông môn như Thiên Kiếm Tông đã là đủ rồi. Dù sao, hiện tại, hắn không phải là một tán tu bình thường. Hắn còn có sự bảo vệ của hai linh thú trưởng thành trong tông môn và đang dần thể hiện giá trị của mình trong khu vực kiếm đường. Về tài nguyên và công pháp, Lục Huyền nghĩ rằng có thể không bằng tự mình trồng trọt những linh thực phẩm cấp cao và nhận chùm sáng ban thưởng. Nãy ngươi có nghe chưa? Một trong ba đại phúc địa của tông môn, Lãng Nguyệt Phúc Địa, sẽ mở ra trong khoảng nửa năm nữa. Thật không thể tin được. Ta nghe từ một tên đệ tử trung thành nói về tin tức này, chắc chắn là sự thật. Dường như chúng ta cần phải tìm cách tạo ra một thanh kiếm lệnh. Đây chính là nơi phúc lợi của tông môn, không phải là khu vực bí ẩn thông thường có thể so sánh được. Xung quanh đều là cơ hội, vận may tốt có thể dẫn việc tìm thấy linh trùng cổ xưa, thậm chí cả thai trứng linh thú cổ xưa. Hơn nữa, khi có người trấn thủ bằng kết đan, việc tiến vào khu vực phúc lợi không hề nguy hiểm. Cơ hội như vậy, chắc chắn không thể bỏ lỡ. Chương 217. Nghe về phúc địa, Lục Huyền không khỏi hướng tâm trí của mình về phía đó. Các sư huynh sư tỷ và sư đệ vừa mới tấn thăng vào nội môn không lâu, có thể cho ta biết chi tiết về phúc địa được không? Liễu Tố nghe xong, cười nhẹ rồi nói chậm rãi. Phúc địa là một thế giới nhỏ độc lập bên ngoài ranh giới tu hành, nơi đó chính là thiên động. Sư đệ Lục đã từng bước vào một số cảnh kinh bí ẩn chưa? Hầu hết các cảnh kinh đều bị mất tích hoặc bị phá hủy bởi các thế lực trong tu hành. Bên trong có rất nhiều báu vật, phúc địa thì không cần phải nói. Tông môn hiện đang kiểm soát 3 khu vực phúc địa, được phân chia và quản lý bởi kết đan chân nhân. Do không gian phúc địa không ổn định đặc biệt, việc tu sĩ đổ xô vào có thể gây ra những tác động tiêu cực. Vì vậy, mỗi khoảng 10 đến 20 năm mới có thể mở ra một khu vực. Và sau nửa năm, một trong 3 khu vực phúc địa, Lãng Nguyệt phúc địa sẽ mở cửa. Vậy là vậy. Lục Huyền chậm rãi gật đầu. Vậy, điều kiện để tiến vào phúc địa là gì? Có khả năng gặp phải yêu thú tà ma gây nguy hiểm đến tính mạng không? Đây là vấn đề mà hắn quan tâm nhất. Trong phúc địa có tồn tại yêu thú tà ma, tông môn cho phép chúng ta vào để tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, không có gì quá nguy hiểm. Hơn nữa, có các kết đan chân nhân theo dõi tình hình trong phúc địa, nên có thể xảy ra thương tích, nhưng không đến mức đe dọa tính mạng. Khi tìm kiếm cơ duyên, các đồng môn có thể sẽ tranh giành nhau, nhưng thường chỉ là những cuộc tranh đấu tạm thời. Dù sao, tất cả đều là nội môn đệ tử, trong tông môn không cần thiết phải rơi vào tình trạng sinh tử, và nếu bị phát hiện vi phạm quy định của tông môn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lục Huyền đang suy nghĩ thì một tu sĩ trung niên bên cạnh lên tiếng. Đủ phúc địa chứa nhiều cơ duyên, nhưng việc tìm kiếm những bảo vật thượng cổ hoặc linh trùng đối với những nội môn đệ tử bình thường là khá khó khăn. Những bảo vật quý hiếm này thường nằm ở những khu vực kỳ lạ, có thiên nhiên cơ quan và trận pháp phòng hộ, khiến cho việc tiếp cận trở nên rất khó khăn. Chỉ có những trúc cơ tu sĩ có bối cảnh hùng hậu, nhờ trưởng bối hoặc sư tôn cung cấp thông tin liên quan, bảo vật, thì độ khó của việc thu hoạch bảo vật sẽ giảm đi rất nhiều. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện không có gì khác thường. Những tình huống như vậy thực ra rất bình thường, hắn đã quen với việc đối phó một cách thản nhiên. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào khả năng thu thập linh trùng và trứng linh thú. Do không có pháp môn ngưng luyện linh trùng, việc tạo ra linh thực quy mô lớn ngoài tự nhiên rất khó khăn, chỉ có thể nhờ vào cơ duyên may mắn. Linh thú cũng vậy. Tuy nhiên, phúc địa có một số điều kiện tự nhiên phù hợp cho việc sinh trưởng của linh thực, vì thế khả năng ngưng kết linh trùng có phần cao hơn. Lục sư đệ, hiện tại tốt nhất là không nên nghĩ quá nhiều về chuyện này. Số lượng nội môn đệ tử được phép vào phúc địa là hạn chế, và kiếm lệnh yêu cầu để vào phúc địa có giá trị tương đương với 53.000 linh thạch, không phải có tiền là mua được. Ngươi mới vừa được thăng chức thành nội môn đệ tử không lâu, hãy tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực cho tốt. Thanh niên có khí chất âm trầm lên tiếng, nhắc nhở một cách từ tốn. Trương sư huynh, hãy nếm thử linh tử mới sản xuất của ta. Liễu Tố nhận ra giọng nói của thanh niên có phần không bình thường, nhanh chóng chuyển chủ đề. Cảm ơn sư huynh nhắc nhở, nhưng đây là cơ hội hiếm có, ta nhất định sẽ tìm cách thử một lần. Dù sao, còn khoảng nửa năm nữa phúc địa mới mở ra, ta sẽ cố gắng tích lũy linh thạch, xem có thể lấy được một kiếm lệnh không. Lục Huyền không bận tâm đến âm trầm trong giọng nói của thanh niên, mỉm cười đáp lại, chân thành nói. Lần trước, sau khi Cát Phác giải quyết xong vấn đề sinh sản của âm dương côn ngư, hắn đã tặng cho ta một kiếm lệnh. Lúc đó ta còn do dự, nhưng hôm nay nghe nói về các cơ hội ở phúc địa, ta đã quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Không lo lắng về tính mạng và có khả năng tìm được thượng cổ linh trùng, hắn tất nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá như vậy. Dù phương pháp trồng trọt thượng cổ linh trùng có thể đã thất truyền, nhưng chỉ cần gieo trồng linh trùng, hắn có thể tìm cách bồi dưỡng. Thậm chí, việc trồng trọt linh thực phẩm cấp cao như vậy có thể mang đến phần thưởng lớn. Trong lòng Lục Huyền âm thầm nghĩ, ý nghĩ càng trở nên kiên định hơn. Mọi người giao lưu với nhau một lúc, rồi tan họp theo dạng tự nhiên. Các sư huynh sư tỷ, từ trước đến nay, Lục Huyền luôn yêu thích các loại cổ quái kỳ lạ linh thực, dù không thể bồi dưỡng ra được, nhưng không có gì đáng ngại, quan trọng là trải nghiệm, thử nghiệm. Nếu trong tay các ngươi có linh trùng không biết phân biệt hoặc linh trùng khác kỳ dị, hãy đến tìm ta có thể trao đổi bằng những bảo vật khác. Dễ nói lắm. Nếu gặp phải Lục Huyền, hãy tốt với ta. Mấy năm trước ta cũng đã có một linh trùng không biết, thậm chí sư thúc kết đan của tông môn cũng không nhận ra, không biết cách trồng trọt, cuối cùng chỉ có thể bán rẻ đi. Thực ra, ta cũng đã trải qua những trường hợp tương tự. Đám người đồng ý vui vẻ. Họ không giống Lục Huyền, họ chỉ quan tâm đến việc trồng trọt linh thực, linh thú, chỉ là công cụ chiến thuật, tu luyện mới quan trọng để trở nên mạnh mẽ hơn trong con đường tu hành này. Ở đây, tất cả tu sĩ đều ở cảnh giới trúc cơ, khi đến tông môn bên ngoài, họ được coi là những nhân vật quan trọng, thường xuyên tham gia vào các loại bí cảnh và đôi khi gặp phải các linh chủng không biết. Không hiểu rõ về loại linh chủng đó, họ không thể tiếp nhận được bồi dưỡng phù hợp. Dù có thành công trong việc trồng trọt, họ cũng không thể sinh trưởng bình thường. Việc sử dụng linh chủng không biết từ Lục Huyền để đổi lấy những bảo vật khác đã đủ để làm hài lòng. Với sự hứa hẹn của đám người sau này, Lục Huyền cảm thấy vui vẻ trong lòng và trở về sơn phong bên trong. Trên núi có một hồ nhỏ, mặt hồ phủ đầy linh khí mờ mịt, lượn lờ bốc lên. Ven bờ hồ trồng băng la quả, một loại cây thích hợp cho sinh trưởng linh thực trong môi trường thủy linh, hơi ẩm lan tỏa ra, tạo ra một lớp băng mỏng gần mặt hồ. Phong chuẩn đập đôi cánh chim màu xanh nhạt, rộng lớn, vươn ra từ mặt hồ. Bụng vẫn giữ nguyên hình dáng tròn trịa, không bị ảnh hưởng tốc độ, chỉ cần một thoáng, hắn có thể bay từ mặt hồ qua. Đột nhiên, một con hỏa long màu hồng từ đáy hồ bắp ra, cất cánh bay về phía Phong Chuẩn, treo ở trước mắt hắn. Đảo mắt đã qua 5 tháng. Hình thể của ấu giao đã phát triển rất nhiều, từ lúc trước chỉ dài chưa đầy 3 thước giờ, đã đạt khoảng 5 thước. Do đó Phong Chuẩn đã phải đổi vị trí, không còn treo trên cổ nữa mà chuyển xuống vị trí mắt cá chân, vì trọng lượng của ấu giao làm nó cảm thấy không chịu nổi. Ngày thường ấu giao thường chờ tại đáy hồ nhỏ, và mỗi khi Phong Chuẩn qua hồ nhỏ, nó sẽ lập tức song tới và thể hiện sự thân mật. Lục Huyền lúc này đang tuần tra quanh các linh điền trên sơn phong, xem xét tình trạng sinh trưởng của từng gốc linh thực. Nhờ vào sự chăm sóc tỉ mỉ của hắn, các linh thực đều phát triển rất tốt. Khi đến khu vực mỏ quặng hơi vắng vẻ trên sơn phong, Lục Huyền như thường lệ cẩn thận kiểm tra tình trạng ngọc quả trồng ở đây. Mừm, có một quả ngọc lân quả đã chín. Nhìn kỹ, giữa những lá cây mỏng manh như ngọc, có một quả ngọc lân. Quả dưới đáy đã có dấu hiệu thanh tiến, sắp chín. Lục Huyền nhanh chóng lấy ra từ túi trữ vật bên trong một chiếc hộp ngọc hình vuông. Với bàn tay cơ bắp chất sừng đã biến thành một thứ giống như lưu ly tồn tại, nắm chặt ngọc lân quả cuống quả và dùng sức mạnh để đặt vào bên trong chiếc hộp ngọc hình vuông đó. Chương 218. Thật sự xinh đẹp. Khi mở nắp hộp ngọc phụ trợ, ngọc lân quả lấp lánh ánh sáng long lanh, linh quang hiện ra, những viên ngọc thạch uốn cong chặt chẽ sắp xếp, tỏa ra một hương thơm dễ chịu. Lục Huyền ngạc nhiên nhìn vào ngọc lân quả ở giữa, tâm hồn an tĩnh trước vẻ đẹp của nó. Ngọc lân quả, một trong tam phẩm linh quả, có thể cải thiện thể chất của tu sĩ hoặc yêu thú, cũng có thể được sử dụng để luyện chế một số loại đan dược. Có thể trực tiếp sử dụng, cải thiện thể chất, thật tuyệt vời. Lục Huyền không vội vã ăn hết ngọc lân quả này, anh nhìn lên và nhìn thấy cây giống như ngọc thạch. Tại vị trí mà ngọc lân quả được hái, một chùm sáng màu trắng bám trên cành cây, nhẹ nhàng tỏa sáng. Khi thời khắc thưởng thức đến, Lục Huyền cảm thấy lòng bình yên hơn một chút. Anh nhấc chân lên, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chùm sáng. Chỉ sau một nháy mắt, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ, phát ra ánh ngọc rực rỡ, lan vào bên trong cơ thể Lục Huyền. Một ý niệm hiện lên trong đầu anh. Thu hoạch một ngọc lân quả, anh thu hoạch được phong nhạc ngọc ấn, một trong tam phẩm pháp khí. Ý niệm tiêu tán, trong tay hắn bất chợt xuất hiện một cái ngọc ấn, tinh xảo và xinh xắn. Ngọc ấn có hình vuông, dài rộng khoảng 3 tấc, dù thể tích nhỏ nhưng lại nặng bất thường, khiến bàn tay Lục Huyền không tự chủ được mà rũ xuống. Bên trong ngọc ấn mơ hồ hiện lên hình ảnh của sơn phong, từ mỗi góc nhìn lại có vẻ khác nhau về xa gần và độ cao thấp. Lục Huyền tập trung tâm thần vào ngọc ấn, lập tức hiểu được thông tin chi tiết về nó. Phong nhạc ngọc ấn, tam phẩm pháp khí, được luyện chế từ một tòa ngọc sơn, nặng hơn sơn phong, có thể điều chỉnh kích thước sau khi luyện tam phẩm pháp khí. Lục Huyền trong lòng đầy kinh hỉ. Vừa mới đạt được ngọc lân quả phẩm chất tốt, giờ lại có thêm một kiện tam phẩm pháp khí quý giá, điều này thật sự là may mắn lớn. Hắn nhanh chóng tiến hành tế luyện phong nhạc ngọc ấn, và khi tâm niệm vừa động, ngọc ấn lập tức phình to. Lớn, lớn. Ngọc ấn bay lên không trung, xoay tròn và nhanh chóng mở rộng thể tích. Chỉ trong chốc lát, nó đã lớn đến khoảng 5 trượng, đứng giữa không trung như một tòa ngọc thạch núi. Lục Huyền nhanh chóng điều chỉnh kích thước của ngọc ấn về trạng thái bình thường, tránh để nó gây nguy hiểm. Nếu tế luyện thêm thuần thục và cung cấp đủ linh lực, ngọc ấn này có thể gia tăng kích thước không ít nữa. Sau này, khi gặp phải đối thủ, có thể trực tiếp sử dụng nó như một vũ khí đơn giản, thô bạo. Lục Huyền cất kỹ phong nhạc ngọc ấn và quan sát ngọc lân quả trong hộp ngọc, hít một hơi sâu để tận hưởng hương thơm tỏa ra xung quanh hộp. Quả xinh đẹp như vậy, sao có thể nhẫn tâm ăn đây? Thực sự rất thơm. Khi ngọc lân quả được đưa vào miệng, ngay lập tức, hương thơm nồng nàn tràn ngập khắp cơ thể, một cỗ linh lực ôn hòa như ngọc tỏa ra, từ từ bổ sung cho từng phần cơ thể của Lục Huyền. Có kim tụy ngọc dịch trước đây, giờ có thêm ngọc lân quả, cộng với lưu ly đoán cốt pháp và thái hư hóa long thiên, phòng ngự của ta đã đạt đến mức tối đa. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Sau khi thu hoạch một quả ngọc lân, quả thành thục, còn lại ba quả trên cây đã bước vào giai đoạn chín muồi. Lục Huyền cũng không vội vàng, vẫn giữ thanh mộc nguyên khí trong đan điền để thúc đẩy chúng sau. Ngọc lân quả và dưỡng kiếm hồ lô đã có nhiều lần sàng chọn và đạt được hơn 30 gốc thủy huỳnh thảo tại Lãng Nguyệt Phúc Địa, nơi mở ra trước mắt có thể thu hoạch được không ít chùm sáng. Hiện tại, khoảng cách mở ra của Phúc Địa đã không đầy một tháng, tông môn đã tiến hành kỹ càng các thủ tục bộc lộ ra. Mặc dù rất ít ra ngoài, Lục Huyền vẫn có thể cảm nhận được sự biến đổi nhỏ trong không khí của tông môn. Với sự gia tăng ngày càng nhiều của tu sĩ trúc cơ trong tông môn, ẩn ẩn có một sự sao lãng chi ý. Trong tay hắn cầm một cái kiếm lệnh, tự nhiên thoải mái điếu ngư đại, nhàn nhã tự do. Trong viện đình, Lục Huyền nhẹ nhàng lắc chén trong tay. Trong chén, bách quả linh tương theo sự lắc lư tùy ý. Lục Huyền tiếp tục nhấp miếng tiếp theo, các loại linh quả thanh hương hỗn hợp lại cùng nhau, hương vị hòa quyện, nhưng vẫn rõ ràng từng cấp độ, có thể cảm nhận được đủ loại biến đổi tuyệt vời. Không ngạc nhiên khi ngũ phẩm thanh huyền lộc trước đó đều muốn giành lấy bách quả linh tương này. Mặc cho không có sự xen lẫn của tình cảm cá nhân, hương vị linh tương cũng xứng đáng để nhớ mãi. Lục Huyền vừa thưởng thức bách quả linh tương, vừa suy nghĩ trong lòng. Phối chế linh tương yêu cầu nhiều loại khác nhau linh quả, việc sưu tập trở nên rất khó khăn. Lần trước ở thanh linh bí cảnh, chỉ có thể thành công trong việc sưu tập nhờ vào sức mạnh của tông môn. Trong lòng Lục Huyền đã nảy sinh ý định tự chế biến, không đi khắp nơi để sưu tập linh quả, mà thay vào đó là dùng một viên linh thạch được giao nhiệm vụ từ thứ vụ đường. Giá cả chỉ cần nhấc lên một chút, ngay lập tức có đệ tử ngoại môn xác nhận nhiệm vụ, thay thế cho Lục Huyền và hoàn thành việc sưu tập linh quả. Bách quả linh tương có sức mạnh hậu kinh cực lớn, uống quá nhiều có thể dẫn đến say rượu. Trong viện, Phong Chuẩn đang mở to cánh chim, nằm trên mặt đất với bụng hướng lên trời. Còn Lý Hỏa Giao Long giống như một con rắn chết, ngồi phịch trên bụng của Phong Chuẩn mà không hề di chuyển. Đạp Vân Xá Lị cố gắng duy trì vẻ ưu nhã, từng bước đi như mèo, ánh mắt mơ màng và mông lung, thậm chí khi giống lên cũng trở nên lủng củng mười phần. Các ngươi hãy thử tham gia, Lục Huyền nhìn sang Phong Chuẩn và đứa trẻ, cười nhẹ nhàng. Hắn vừa chế biến xong bách quả linh tương không lâu, ba tiểu đồng tử đã lén lút uống không ít trong lúc hắn đi tuần tra linh điền, khiến tất cả đều rơi vào trạng thái say xỉn. Lục Huyền mang theo hơi men, tiếp tục tuần tra các khu vực trong linh điền, cẩn thận quan sát trạng thái sinh trưởng của linh thực. Khi hắn đến gần cây ngọc lân quả, tâm thần tập trung vào một quả ngọc lân, quả mà hắn đã chú ý từ lâu. Không ngoài dự đoán, quả ngọc lân quả này đã hoàn toàn chín muồi. Lục Huyền lập tức tỉnh táo hơn, tay nhẹ nhàng như ngọc thạch, cẩn thận bắt lấy cuống quả ngọc lân quả và dùng sức kéo xuống. Sau khi kiểm tra, hắn phát hiện quả ngọc lân quả này có phẩm chất giống như lần trước, đều là phẩm chất tốt. Một ý niệm xuất hiện trong đầu hắn. Ngọc lân quả, tam phẩm linh quả, được hình thành từ khí tức ngọc thạch, có tác dụng ôn dưỡng và kích thích. Lục Huyền nhanh chóng lướt qua ý niệm, toàn bộ sự chú ý của hắn tập trung vào chùm sáng màu trắng đang lung lay trên ngọc phiến lá cây. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy chùm sáng màu trắng như đang ôm mặt trăng. Chùm sáng không tiếng động nổ bể ra đến, hóa thành vô số nhỏ bé điểm sáng, trong chốc lát cùng nhau tràn vào Lục Huyền thể nội. Thu hoạch tam phẩm ngọc lân quả một cái, thu hoạch được tứ phẩm ngọc thạch linh quáng xích cương ngọc. Vô số điểm sáng biến mất, Lục Huyền trong bàn tay xuất hiện một khối khoáng thạch. Khoáng thạch hài nhi đầu lớn nhỏ, mặt ngoài lồi lõm, hiện lên xích hồng sắc, bên trong có tương tự mã não vật chất chậm rãi chảy xuôi. Lục Huyền tâm thần ngưng tụ ở trong tay linh quáng bên trên, lập tức phát giác được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Xích cương ngọc, tứ phẩm linh quáng, bên trong ẩn chứa đại lượng ngọc thạch tinh hoa, có thể dùng để luyện chế tương ứng pháp khí, phi kiếm. Tứ phẩm linh quáng. Lục Huyền không sở trường luyện khí, đành phải cầm trong tay khối này. Xích cương ngọc trước thu lại. Trong tay cái này ngọc lân quả đồng dạng có thể cải thiện yêu thú thể chất, có thể cho linh miêu bọn chúng phục dụng. Ba tiểu trong bất chi bất giác xúm lại tới, ánh mắt nhiệt liệt nhìn qua Lục Huyền trong tay óng ánh ngọc lân quả. Lục Huyền không do dự, một đạo kiếm đen nhánh từ thể nội bắn ra, cắt ngọc lân quả thành ba phần đều đặn, mỗi người nhận được một phần. Chương 219 ngang, chít chít. Sau khi ba tiểu yêu thú ăn một miếng nhỏ ngọc lân quả, chúng đồng loạt phát ra những tiếng gầm rú đầy kích thích. Âm thanh gầm rú của chúng, từ sụp sôi, thanh thúy đến thô lệ, đều vang vọng khắp sơn phòng. Dựa theo cấp bậc, Đạp Vân Xá Lị là nhất phẩm dị chủng yêu thú, phong chuẩn thuộc nhị phẩm trưởng thành kỳ, và tam phẩm Ly Hòa Giao vẫn ở ấu sinh kỳ. Vì vậy, ngọc lân quả được chia thành ba phần, mỗi phần phù hợp với từng yêu thú. Sau khi gầm rú một trận, ba tiểu yêu thú tìm chỗ riêng để hấp thu linh lực từ ngọc lân quả. Lục Huyền tiếp tục tuần tra linh điền. Khi gặp thảo khôi lỗi, hắn nhẹ nhàng chạm vào đầu nó, nơi có khối cỏ xám lớn, và thêm vào một sợi thanh mộc nguyên khí. Toàn thân thảo khôi lỗi nhanh chóng bị cỏ xám bao phủ, kéo dài quá trình trưởng thành và từ từ chuyển sang màu xanh. Lục Huyền dùng linh thức thăm dò và phát hiện bên trong cỏ đang nhanh chóng bện lại, tạo ra một thân thể thảo khôi lỗi mới. Sau khi tuần sát xong linh điền, Lục Huyền trở về phòng và ngâm một cái dao long tinh huyết để tắm. Sau đó tu luyện, thái hư hóa long thiên trong một thời gian, cảm nhận được sức mạnh của thân thể ngày càng tăng lên. Khoảng một tháng sau khi lãng nguyệt phúc địa mở ra, Lục Huyền giữ kiếm lệnh trong tay mà không vội vàng, b chậm rãi bồi dưỡng linh thực, đợi cho bọn họ trở nên thành thục. Sau 10 ngày, anh đến một vách đá trước mặt. Trên đó, hơn 20 chuôi phi kiếm phế phẩm được sắp xếp một cách lộn xộn, với dưỡng kiếm hồ lô treo trên đỉnh, biến chúng thành một chiếc giá đỡ đặc biệt. Dù số lượng phi kiếm rất nhiều, nhưng tất cả đều là từ kiếm môn trấn mua lại và đã sử dụng, nhưng vẫn chưa tiêu hết toàn bộ linh thạch tích lũy. Trên dây leo, có 5 hồ lô khác nhau về kích thước và màu sắc treo lơ lửng. Trong đó hồ lô thấp nhất hấp thu nhiều kiếm ý nhất, do đó có kích thước lớn nhất và tiến triển nhanh nhất. Khi nhận ra rằng sắp có hồ lô tiến triển, Lục Huyền hàng ngày kiểm tra 2 lần, để sẵn sàng nhận ban thưởng khi hồ lô đạt trạng thái hoàn thiện. Tâm thần tập trung, Lục Huyền thấy rằng thanh tiến độ ở chỗ thấp nhất của hồ lô xanh biếc đã hoàn toàn kéo căng. Cuối cùng, nó đã thành thục. Lục Huyền rất chú trọng đến hồ lô nuôi công phạt kiếm khí này, liền hái nó xuống. Miệng hồ lô được tự nhiên kết thành nút nhằm ngăn chặn kiếm khí bên trong thoát ra. Khi nhẹ nhàng lay động, bên trong hồ lô phát ra tiếng kiếm rít nhỏ, kiếm ý bành trướng, như thể sẵn sàng bắn ra bất cứ lúc nào. Dưỡng kiếm hồ lô, tam phẩm linh thực, chứa đựng vô hình kiếm khí, có khả năng sát phạt cực mạnh. Lục Huyền lướt qua ý niệm và lập tức tập trung vào dây leo treo lơ lửng, nơi có chùm sáng màu trắng. Chùm sáng hơi lấp lóe, theo sự lay động của dây leo, làm cho tâm trí Lục Huyền xao xuyến. Hắn ngừng thở và nhẹ nhàng chạm vào bề mặt chùm sáng. Ngay lập tức, chùm sáng bùng nổ, vô số điểm sáng nhỏ li ti, không thể nhìn thấy, chen chúc nhau tràn vào cơ thể Lục Huyền. Lục Huyền chỉ cảm thấy những điểm sáng như những cú châm nhỏ trên da và một ý niệm hiện lên trong đầu. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một cái, nhận được tứ phẩm khiếu hải kiếm phủ. Một lá bùa không phải vàng, không phải ngọc xuất hiện trong tay Lục Huyền. Bùa dài khoảng 3 tấc, hình dạng như mũi kiếm, bề mặt có sóng biển cuồn cuộn. Khi nhìn kỹ, có thể cảm nhận được bên trong chứa đựng vô tận kiếm ý. Lục Huyền tập trung tâm thần vào lá bùa, ngay lập tức nắm bắt được thông tin chi tiết về nó. Khiếu hải kiếm phủ, tứ phẩm phù lục, khi kích hoạt có thể phát ra kiếm ý mạnh mẽ như sóng to gió lớn, có khả năng gây trọng thương hoặc thậm chí tiêu diệt tu sĩ trúc cơ trung kỳ hoặc hậu kỳ. Đây là loại tiêu hao phẩm, có thể tự điều chỉnh số lượng kiếm khí phát ra, số lượng càng nhiều, sát thương càng mạnh. Lục Huyền không khỏi kinh ngạc thốt lên. Dưỡng kiếm hồ lô, quả không hổ danh là bảo vật đổi được linh thực chủng loại, ban thưởng cực kỳ phong phú. Khiếu hải kiếm phù này là phương thức tấn công mạnh mẽ nhất của ta cho đến nay. Thông thường, phù lục chỉ dùng được một lần, nhưng tứ phẩm khiếu hải kiếm phù có thể sử dụng nhiều lần. Nếu tận dụng tốt, nó sẽ mang lại trợ giúp rất lớn cho Lục Huyền. Lục Huyền nhìn qua phù lục bên trong không ngừng sôi trào kiếm khí sóng biển, không khỏi cảm thấy hồi hộp. Lần này tiến vào phúc địa, lại có một chỗ dựa lớn. Hắn cẩn thận cất kỹ khiếu hải kiếm phù, treo dưỡng kiếm hồ lô ở bên hông, nắm lấy cổ phác dưỡng huyền kiếm sao trong tay. Tùy ý thi triển thủy kính thuật, một thanh niên cao lớn, tuấn tú, ánh mắt sáng tỏ xuất hiện tại mông lung trong kính. Mặc bộ thanh sam, treo xanh biếc hồ lô bên hông, nắm lấy cổ phác trường kiếm lười biếng trong tay, khí chất xuất trần phiêu dật, nghiễm nhiên một bộ trích tiên diện mạo. Đã làm ruộng thành tiên ở kiếm tông. Không phải, ta làm ruộng thành tiên ở kiếm tông. Lục Huyền cất kỹ hồ lô và vỏ kiếm, thu liễm linh lực, trong nháy mắt trở thành một linh thực sư, không có gì lạ. Khoảng cách tới Lãng Nguyệt Phúc Địa ngày càng gần, Lục Huyền nhạy cảm phát giác được sự biến hóa trong không khí nội tông. Gần đây, kiếm lệnh trở thành vật phẩm sốt dẻo nhất trong nội môn, rất nhiều đồng môn đã thử qua đủ loại con đường để đổi lấy một cái kiếm lệnh. Lục Huyền không bị ảnh hưởng, an tâm nuôi dưỡng linh thực. Rất nhanh, khoảng cách tới Phúc Địa chỉ mở ra sau 3 ngày. Trong khi đó, Lục Huyền lại thu hoạch một quả ngọc lân, đạt được một khối xích cơ ngọc rực sáng. 32 gốc thủy huỳnh thảo sắp trở nên chín, Lục Huyền dường như sẽ cần một khoảng thời gian để tiến vào Phúc Địa, và có thể sẽ không kịp hái linh thực đúng lúc. Vì vậy, hắn quyết định sử dụng một ít thanh mộc nguyên khí để làm cho 16 gốc thủy huỳnh thảo còn lại chín đều. Còn lại 16 gốc, hắn dự định sử dụng để giống, để sau này mở rộng quy mô trồng trọt. Việc giống yêu cầu linh thực phải trở nên hoàn toàn chín sau một thời gian bắt đầu, quy trình khá phức tạp. Lục Huyền quyết định chờ đợi cho đến khi trở về từ Phúc Địa mới bắt đầu. 16 gốc thủy huỳnh thảo phẩm chất cao bên trong, do chín cùng giai đoạn cao nhất, không thể hái được loại cây hoàn hảo. 2 gốc loại cao cấp, 5 cây chất lượng tốt, còn lại 9 cây là loại thông thường. Sau khi cắt, 16 bó sáng lập tức xuất hiện, nên Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào. Từng đạo ý niệm, từng phần ban thưởng ùn kéo đến. Trong đó, 7 cây thủy huỳnh thảo mang lại tu vi ban thưởng, phẩm chất phổ thông ban thưởng 1 năm tu vi, phẩm chất tốt đẹp ban thưởng 2 năm tu vi, và phẩm chất thượng đẳng ban thưởng 3 năm tu vi. Tổng cộng, Lục Huyền nhận được 11 năm tu vi. Linh khí trong cơ thể hắn lập tức dâng lên mạnh mẽ. Vận chuyển đại ngũ hành công, hắn chuyển hóa linh khí thành linh dịch nén, cất giữ trong đan điền. Cuối cùng không phải dậm chân tại chỗ. Lục Huyền cảm nhận sự tăng vọt tu vi đã lâu không thấy, nhớ lại lúc vừa tấn thăng trúc cơ, vì vội cải tiến linh huỳnh thảo mà khổ tu nhiều ngày, hầu như không nhận ra tu vi tăng lên. Sự so sánh này khiến hắn cảm thấy vui vẻ, như một người nông dân vừa được mùa bội thu. Trong các chùm sáng còn lại, hắn mở ra 6 viên nhị phẩm uẩn linh đan, có thể tăng cường linh lực nội thể, rất hữu ích cho Lục Huyền ở giai đoạn trúc cơ tiền kỳ. Ngoài ra, còn có 2 tấm tam phẩm phù lục. Thủy Long phù, khi được kích hoạt, có thể tạo ra một đầu thủy linh giao long, linh thức sẽ bị kiểm soát và gây tổn thương cho kẻ địch. Tương đương với việc có thể triệu hồi 2 đạo trung cấp phép thuật, Thủy Long thuật. Trại ngũ hành công có môn phép thuật này để tu luyện, Lục Huyền đã tự hiểu và áp dụng. Ngoài việc hấp thu linh lực từ bên ngoài, phần lớn thời gian còn lại được sử dụng để tu luyện ngũ hành độn pháp và hỗ trợ trong việc rèn luyện linh thực thuật pháp. Chương 220, 2 gốc thượng đẳng với phẩm chất cao đã mang lại chùm sáng ban thưởng khá tương đối. Một gốc ban thưởng là 3 năm tu vi được bù đắp bằng 3 cây thủy huỳnh thảo thông thường, trong khi gốc kia nhận được một kiện tam phẩm bảo vật. Thu hoạch một gốc thủy huỳnh thảo nhị phẩm, thu hoạch được thủy hành châu tam phẩm bảo vật. Thủy hành châu tam phẩm bảo vật này có khả năng giữ bảo châu trong miệng, có thể di chuyển trên mặt nước sâu như trên mặt đất, hành động tự nhiên, cũng có thể giúp tu sĩ tu hành dưới nước. Tam phẩm bảo vật thủy hành châu, mặc dù công năng đơn giản, nhưng trong một số trường hợp đặc biệt có thể hiệu quả không tệ. Lục Huyền cảm thấy rõ ràng, thời gian ngày càng gần, trong lòng tính toán sức mạnh thực của bản thân. Khi tiến vào cảnh giới trúc cơ sau này, bất kể là tu vi hay bảo vật trên cơ thể, đều có sự chênh lệch lớn so với giai đoạn luyện khí. Linh lực không cần phải nói, sâu sắc cấp 10 không chỉ. Về phương diện tấn công, Lục Huyền sở hữu tam phẩm pháp khí Từ Điện Kiếm và Phong Nhạc Ngọc Ấn, trong đan điền có tam phẩm Tốn Lôi Kiếm Hoàn. Khi bồi dưỡng kiếm thảo, anh thường xuyên thi triển tứ thời kiếm quyết, từ đó tiến triển nhanh chóng. Ngoài ra, anh còn có tứ phẩm phù lục Khiếu Hải Kiếm Phủ, cùng các loại tam phẩm phù lục như Thủy Long Phủ và Tịnh Linh Phủ, thuộc hàng đầu trong giai đoạn trúc cơ tiền kỳ. Về phương diện phòng ngự, anh có tam phẩm Kim Tủy Ngọc Dịch, Ngọc Lân Quả, Lưu Ly Đoán Cốt Pháp và Thái Hư Hóa Long Thiên để tăng cường thể chất. Thanh mộc nguyên khí giúp tăng khả năng tự lành. Ngoài ra, còn có Thế Thân Tà Anh để ngăn cản một đòn chí mạng và Vô Cấu Ngọc để phát hiện tà ma. Ngoài ra, anh còn có Ân Linh Xưởng giúp ẩn nấp thân hình và khí tức trong thời gian ngắn, cùng với Phù Quang Thân Pháp và Ngũ Hành Độn Pháp. Nhìn lại, dù Lục Huyền không ra ngoài bí cảnh thăm dò cơ duyên hay cùng người khác quyết đấu tranh đoạt bảo vật, tài sản và bảo vật của anh đã đạt đến mức cực kỳ phong phú. Đương nhiên, trong tông môn, Lục Huyền vẫn chỉ biểu hiện là một linh thực sư bình thường, không ai biết được thực lực chân thật của hắn. Sau khi tiến vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, hắn tận lực thu hoạch linh chủng và trứng linh thú, đồng thời tránh xung đột với người khác, trừ khi đối phương gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích của hắn và hắn chắc chắn có phần thắng lớn. Phúc địa có sư thúc Kết Đan trông coi, nếu gặp phải tình huống khó đối đầu, hắn có thể nhờ sư thúc trợ giúp. Tại Phường Thị, với kinh nghiệm phong phú, Lục Huyền lần nữa thức tỉnh các thiên phú liên quan. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến lúc phúc địa mở ra. Lục Huyền đã tìm hiểu cách vào phúc địa, đặt kiếm lệnh trước mặt, ngồi xếp bằng, bình tĩnh chờ đợi. Đột nhiên, kiếm lệnh phát ra hào quang mạnh mẽ, truyền đến một lực hấp dẫn lớn. Lục Huyền bắt lấy kiếm lệnh, linh thức thăm dò vào bên trong, ngay sau đó, toàn bộ thân ảnh hắn biến mất. Trên không trung, ngàn vạn sao trời lưu chuyển, thỉnh thoảng có kiếm khí như sao băng lướt qua. Lục Huyền nhẹ nhàng lắc đầu, xua tan cảm giác khó chịu trong đầu, quan sát xung quanh. Lúc này, hắn đang bay trên bầu trời, dưới chân là một mảnh hư vô, không biết chính xác vị trí, cũng không thấy được gì ở dưới. Có lẽ đang tiến vào trận chiến lớn của tông môn. Trận đấu kiếm chu thiên tinh bên trong. Nhìn qua ngôi sao rực rỡ, cùng với những tia kiếm ý mạnh mẽ thoáng qua, Lục Huyền nhớ lại khi mới bước vào tông môn và xa xa thấy trận đấu kiếm của hộ tông. Theo lời hướng dẫn của đồng môn, chu thiên tinh đấu kiếm trận là một trận pháp mạnh mẽ, ngay cả Nguyên Anh, một đại tài năng, bước vào cũng có thể gặp nguy hiểm. Cách xa hơn 10 trượng, một tu sĩ trung niên toàn thân phát ra ánh hào quang vô tận, khuôn mặt trắng bệch, đứng yên giữa không trung, khí tức mênh mông như biển, không có ranh giới. Sư thúc. Lục Huyền thay đổi biểu cảm một chút, nhanh chóng kính cẩn chào hỏi. Tên tu sĩ trung niên chỉ gật đầu nhẹ, không nói một từ. Lục Huyền rời đi im lặng, nhận ra xung quanh đã có hơn 10 tu sĩ, và hắn nhanh chóng nắm lấy một chiến lệnh trong tay. Không ngừng có nhiều đệ tử xuất hiện trong nháy mắt trên không trung, trong số đó có một số người đã từng quen biết với Lục Huyền và một số lần gặp Liễu Tố đột ngột xuất hiện. Lục sư đệ, không ngờ sẽ cùng ngươi tiến vào phúc địa bên trong. Liễu Tố nhìn thấy Lục Huyền, trong ánh mắt hiện lên chút kinh hỉ, âm thầm truyền âm nói. Liễu sư tỷ tốt, ta chỉ là may mắn khi trước giúp một trong các sư huynh của Cát giải quyết vấn đề với linh thú, sư huynh rất vui mừng và tặng cho ta một cái kiếm lệnh. Chỉ là sư tỷ cũng biết rằng ta thường say mê bồi dưỡng linh thực, bỏ qua việc tu luyện, tu vi bình thường, không giỏi võ công, khi vào phúc địa mong sư tỷ chiếu cố thêm nhiều hơn. Lục Huyền mỉm cười, truyền âm nói với Liễu Tố. Chúng ta phải chiếu cố lẫn nhau mới đúng. Liễu Tố lặng lẽ bay sang một bên, không nói gì thêm với Lục Huyền. Lục Huyền chú ý đến việc có hơn 30 tên đệ tử nội môn của kiếm lệnh, trong đó có hơn 20 người tu vi tương đương với hắn, trúc cơ tiền kỳ cảnh giới, và hơn 10 người ở cảnh giới trung kỳ của trúc cơ. Ngoài ra, còn có vài người tu vi không thể nhìn thấu, có thể họ sử dụng bảo vật công pháp để che giấu duyên cớ, hoặc là chênh lệch tu vi quá lớn. Theo thông tin mà ta biết, tông môn trúc cơ có hơn 200 tu sĩ, sau khi rời khỏi bế quan tu luyện, họ đi đến nơi khác để thăm dò cơ duyên của đồng môn. Có thể nói rằng, trong số các đệ tử nội môn của tông môn, có nửa số mới chỉ bắt đầu bước vào con đường tiến vào phúc địa. Hơn 30 tu sĩ trúc cơ với tu vi ở tầng thấp nhất đang cạnh tranh khốc liệt như vậy, khiến cho Lục Huyền cảm thấy hơi lo lắng. Được rồi, mọi người đã đủ đông đủ. Khi mở Lãng Nguyệt phúc địa lần này, việc giữ gìn và chăm sóc phúc địa chính là trách nhiệm của mỗi kết đan chân nhân. Trong số các ngươi, có thể có người đã từng bước vào phúc địa và hiểu rõ các quy tắc, nhưng ta vẫn muốn nhắc lại một điều. Khi bước vào phúc địa, các ngươi sẽ được thăm dò quá trình bên trong và chịu trách nhiệm thanh lý yêu thú. Tất nhiên, các ngươi cũng sẽ sở hữu được vật liệu từ những yêu thú đó. Các loại yêu thú trong phúc địa đều rất quý hiếm trong giới tu hành, chỉ là để đảm bảo rằng chuyến đi này không phí công của các ngươi. Vì thường xuyên gặp phải việc thanh lý, các ngươi có thể xử lý tốt. Nhưng nếu gặp tình huống liên quan đến tính mạng, hãy nhớ đến kết đan để xin giúp đỡ. Điều quan trọng không thể không nhắc đến là, trong phúc địa cấm đồng môn tự tàn, có thể tranh đấu nhưng không thể giết nhau. Nếu bị phát hiện tấn công hoặc hủy hoại đồng môn, hình phạt có thể kéo dài hàng trăm năm hoặc thậm chí rút hồn luyện phách, không bao giờ được nhập luân hồi. Hãy nhớ kỹ nhé. Chắc chắn. Mọi người đồng lòng gật đầu. Rất tốt, tuân thủ những quy định này, các ngươi sẽ có cơ duyên tốt hơn. Sắc mặt của tu sĩ trung niên trắng bệch phản ánh sự lo lắng sâu sắc, khóe miệng cứng đờ câm lặng. Hai tay của hắn triển khai, ngay lập tức, đám người trong tay kiếm lệnh nhao nhao bay ra, tụ lại cùng một chỗ, ngôi sao đầy trời lấy huyền ảo tối nghĩa quỹ tích vận chuyển, trong hư không, không biết khi nào xuất hiện một đạo nhàn nhạt quang môn. Bên trong quang môn, thỉnh thoảng có các loại cảnh tượng kỳ dị hiện lên, như là bên trong ẩn chứa một cái thế giới thần kỳ. Một đạo trăm trượng kiếm quang ngưng kết mà thành, như là điện xả, trong nháy mắt lướt qua hơn trăm dặm, hung hăng đâm vào nhàn nhạt quang môn bên trên. Trên quang môn xuất hiện một đạo khe hở dài nhỏ, khe hở không ngừng lan tràn, tạo thành một cái lỗ hổng cực lớn. Đi vào đi. Nghe thấy lời của trung niên tu sĩ, Lục Huyền bức thiết khống chế tử điện kiếm, theo sau bởi một số đệ tử sau lưng, tiến vào vết nứt lớn bên trong. Chương 221. Một lúc sau khi mắt hoa đã phai, Lục Huyền rơi vào một mảnh cổ lâm che trời. Cắm tử điện kiếm và dưỡng huyền kiếm sao treo ở bên hông, hai tấm tam phẩm thủy long phù từ trong tay áo trượt ra, rơi vào lòng bàn tay, linh thức cẩn thận lan tràn ra, chung quanh trong vòng trăm trượng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lúc này, Lục Huyền mới cảm thấy yên tâm. Có vẻ như hơn 30 nội môn đệ tử rơi ngẫu nhiên xuống phúc địa bên trong, không biết những người khác đã tiến vào khu vực nào. Trong lòng, hắn cẩn thận quan sát xung quanh. Tất cả đều là cổ thụ chọc trời, cao không thể nhìn thấy, màu xanh đen của cành lá che khuất bầu trời, tạo ra một không gian mơ hồ, với hàng ngàn cành cây rủ xuống, chen lấn đầy ắp. Linh khí ở bên trong tông không chỉ nồng đậm mà còn tinh khiết, không sai khi gọi đây là phúc địa của tông môn. Lục Huyền cảm nhận linh khí xung quanh, đột nhiên, từ điện kiếm từ bên hông được rút ra một cách bí ẩn, hướng về một nơi xa xăm. Nhìn kỹ, chỉ thấy tráng kiện thân cây. Kỳ lạ. Lục Huyền lẩm bẩm một câu. Ngay khi hắn vừa mới phát hiện có một cảm giác như có như không đang âm thầm quan sát mình, hắn quay đầu lại nhưng không thấy gì cả. Khu vực cổ lâm rộng lớn vô cùng, hắn chọn một phương hướng ngẫu nhiên và tính toán rời khỏi khu rừng kỳ quái này. Khi di chuyển, cảm giác bị dò xét lờ mờ lại xuất hiện. Lục Huyền cố gắng kiểm tra nhưng không phát hiện gì, như thể tất cả chỉ là ảo giác của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng trong lòng, ngay lập tức tăng tốc, thân hình như một luồng sáng, nhanh chóng lướt qua trong cổ lâm. Chỉ sau vài sát na, Lục Huyền bất ngờ xuất hiện lặng lẽ, nhìn qua một gốc cổ thụ cao lớn với những cành cây rủ xuống. Trên cành cây xanh đen thô kệch, một khuôn mặt mơ hồ đang nhìn về phía Lục Huyền với vẻ kinh hãi khi thấy hắn đột ngột xuất hiện. Rồi khuôn mặt đó lập tức biến mất vào trong bóng tối xanh đen của cành cây. Hừ, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ nó còn cẩn thận hơn cả ta? Lục Huyền kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng cái cổ mộc đã hoàn toàn biến mất. Sau đó, hắn rút tử điện kiếm ra và cắm nó vào vỏ kiếm. Điện quang lóe lên, dưỡng huyền kiếm run rẩy, dường như không chịu nổi sự xâm nhập của tử điện kiếm nặng nề. Hiểu được nguồn gốc của cảm giác dò xét, Lục Huyền cảm thấy yên tâm hơn một chút. Từ khi xuất hiện trong cổ lâm, cảm giác tinh quái đã liên tục theo dõi hắn, nhưng không có bất kỳ động thái hay ý địch gì rõ ràng. Khi hắn phát hiện ra, thậm chí còn tưởng rằng nó đang tìm cách trốn tránh. Cổ lâm có khí linh khí vô cùng dồi dào và diện tích rộng lớn, có lẽ hắn có thể tiếp xúc nhiều hơn với nó, xem có thể bổ sung thanh mộc nguyên khí một cách tốt hơn không. Lục Huyền nghĩ đến đây, trong đan điền chỉ còn lại chưa đầy nửa lượng thanh mộc nguyên khí, hiện giờ nó chỉ còn là một sợi tóc nhỏ linh khí quay quanh đầu ngón tay hắn. Thanh mộc nguyên khí đến từ ngũ phẩm thanh huyền lộc lâm có thể tăng cường đáng kể sức mạnh linh thực của hắn và đặc biệt hấp dẫn với cỏ mộc tinh quái. Quả nhiên, sau một lát, khuôn mặt mơ hồ xuất hiện trên một cành cây, đôi con ngươi xanh đen, trừng to, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào thanh mộc nguyên khí trên đầu ngón tay Lục Huyền. Có muốn ăn không? Lục Huyền hỏi bằng giọng trầm thấp, đầy mê hoặc. Khuôn mặt mơ hồ do dự một chút, nhưng cuối cùng không thể chống lại sự hấp dẫn của thanh mộc nguyên khí nên từ từ tiến lại gần Lục Huyền. Lục Huyền nhẹ nhàng búng tay, tinh khí của thanh mộc nguyên khí bay vào miệng khuôn mặt mơ hồ. Sau khi hấp thu, khuôn mặt mơ hồ trên cành cây dần dần hồi phục, ánh sáng thanh quang bừng lên và hình dạng trước đó lại hiện ra, trông rạng rỡ hơn nhiều. Sau khi hoàn tất việc bổ sung, Lục Huyền tập trung tâm thần vào mộc tinh quái, ngay lập tức nắm được thông tin chi tiết về nó. Mộc tinh là một loại tinh quái hình thành trong cơ thể cổ mộc nhờ vào linh tính, được tầm bổ liên tục bằng thảo mộc linh khí tinh khiết và nồng đậm. Thực lực của mộc tinh tương đương với một tu sĩ trúc cơ tiền kỳ hoặc trung kỳ, có khả năng ẩn nấp và bỏ chạy cực kỳ mạnh mẽ trong rừng cây. Nó có thể điều khiển linh mộc và sở hữu nhiều loại mộc hệ thuật pháp trời sinh. Tính cách ôn hòa, bình thường không chủ động tấn công tu sĩ. Mộc tinh có thực lực tương đương với một tu sĩ trúc cơ, và nếu không làm nó tức giận thì không có cách nào bị đánh bại một cách dễ dàng trong lãnh thổ của nó. Hiện tại, khi đã hiểu rõ tính cách và sở thích của nó, Lục Huyền không cần phải dùng đến vũ lực mà hoàn toàn có thể đạt được lợi ích đôi bên. Lục Huyền nhìn quanh, không thấy biên giới của những cây cổ mộc khổng lồ, khóe miệng hơi nhếch lên. Với tài nguyên thảo mộc linh khí phong phú như vậy, Trong tâm môn hắn không thể dễ dàng tìm thấy. Hắn mỉm cười nhìn Mộc Tinh đang ẩn mình trong cành cây xanh đen, nhẹ nhàng nói. Ăn ngon không? Cành cây xanh đen nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Đối với tinh quái thuộc loại thảo mộc, thanh mộc nguyên khí chính là món ăn ngon nhất, không khác gì hàng đặc sản quý giá. Lục Huyền thở dài một hơi, cảm thấy hài lòng. Lần đầu gặp mặt, cảm thấy có duyên nên ta đã nghĩ đến việc tặng cho ngươi một chút thanh khí đặc biệt. Đáng tiếc, lượng thanh khí còn lại không nhiều, không thể hoàn toàn thỏa mãn ngươi. Hắn nói với giọng đầy tiếc nuối, nhìn thấy Mộc Tinh có vẻ hơi chán nản, hắn liền chuyển lời. Dẫu vậy, vẫn có cách. Ta nắm giữ một môn công pháp có thể chuyển hóa thảo mộc linh khí thành bản nguyên khí tức. Nếu ngươi cho phép ta hấp thu một ít linh khí trong rừng, ta sẽ chuyển hóa nó và đưa lại cho ngươi. Mộc Tinh, với trí tuệ cao, hiểu rõ ý của Lục Huyền, biểu hiện một vẻ do dự. Việc hấp thu một phần thảo mộc linh khí không ảnh hưởng nhiều đến khu rừng này và sẽ sớm hồi phục. Hơn nữa, điều này còn giúp giảm bớt sự xuất hiện của các mộc tinh khác, tranh chấp tài nguyên, vậy thì tại sao không làm? Lục Huyền thúc giục. Mộc Tinh, hãy cân nhắc kỹ. Nếu ngươi đồng ý, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Mộc Tinh dừng lại một chút, rồi ra hiệu bằng cách dùng cành cây xanh đen gật đầu đồng ý. Khi Lục Huyền gặp Mộc Tinh, hắn lộ ra vẻ thoải mái và hài lòng, cầm tứ phẩm khiếu hải kiếm phù trong tay, không để cho Mộc Tinh phải lật lọng nửa chừng. Trên đồng cỏ xanh nhạt, ánh sáng xoay tròn nhanh chóng, tạo ra một dải màu xanh huyền ảo. Lục Huyền từ phía sau sinh ra hơn 10 cây cây xanh rậm rạp, xúc tu cấp tốc kéo dài, thâm nhập vào từng cây cổ thụ cao chọc trời. Linh khí từ thảo mộc liên tục tràn vào cơ thể anh, lưu thông và biến hóa thành thanh mộc nguyên khí tinh khiết nhất. Màu xanh xúc tu lan tỏa không ngừng, mở rộng phạm vi hấp thu. Lục Huyền kiểm soát tốt, khi cây cổ mộc bắt đầu héo úa, anh không vội vàng hành động, không muốn làm gián đoạn quá trình tự nhiên. Trên đồng cỏ xanh nhạt, ánh sáng lại trở nên rực rỡ hơn một chút. Anh thỉnh thoảng nhìn sang Mộc Tinh, hy vọng cô sẽ phát ra một sợi thanh mộc nguyên khí để tiếp tục làm phong phú linh khí trong cạm bẫy. Việc đưa ra ngoài một ít thanh mộc nguyên khí không quan trọng, sau khi hấp thu hàng trăm sợi, chỉ cần đưa ra một sợi là đủ. Khi thanh mộc nguyên khí trong đan điền hoàn toàn khôi phục, Lục Huyền mới thu hồi những xúc tu màu xanh nhạt. Hắn nhìn vào chùm sáng màu xanh nhạt trong đan điền, cảm thấy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Mộc Tinh, sau khi hấp thu một lượng lớn thanh mộc nguyên khí, hiện rõ hơn trước, thậm chí có thể phân biệt được từng biểu cảm, mặt cũng thể hiện sự thỏa mãn. Cả hai bên đều rất hài lòng với kết quả này. Chương 222, tốt, đã quen biết một trận, giờ đến lúc từ biệt. Hy vọng sau này còn có cơ hội gặp lại. Lục Huyền ôm quyền chào Mộc Tinh và nói, ngay khi vào Lãng Nguyệt Phúc Địa, hắn đã bổ sung được hơn phân nửa thanh mộc nguyên khí bị hao hụt, khiến tâm trạng hắn trở nên rất vui vẻ. Thanh mộc nguyên khí có tác dụng rất lớn đối với linh thực sự như hắn. Nó không chỉ tăng cường khả năng tự lành của nhục thân mà còn tác động tích cực đến linh thực lực, chủ yếu làm tăng tốc độ sinh trưởng của linh thực. Trước đây, khi trồng Thủy Huỳnh Thảo, thanh mộc nguyên khí đã giúp thúc đẩy quá trình sinh trưởng, rút ngắn thời gian rất nhiều và giúp đạt được phần thưởng nhanh nhất. Dù sử dụng rất hiệu quả, việc bổ sung lại khá phiền phức, đòi hỏi phải hấp thu một lượng lớn thảo mộc linh khí để chuyển hóa. Lục Huyền cuối cùng cũng hoàn tất việc bổ sung này sau một thời gian tìm kiếm cơ hội phù hợp. Mộc Tinh thấy Lục Huyền chuẩn bị rời đi, khuôn mặt mơ hồ có vẻ do dự. Lục Huyền nhờ vào kinh nghiệm của mình nhận ra ý nghĩ của nó. Khuôn mặt mơ hồ của Mộc Tinh biến mất trong nháy mắt. Rất nhanh, một cành cây màu đen đậm từ dưới mặt đất chui ra, vòng quanh một số mảnh gỗ xanh đậm và nhanh chóng di chuyển về phía Lục Huyền. Đây là ngươi muốn tặng ta lễ vật sao? Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Mộc Tinh, với khuôn mặt hiện ra trên cành cây, nhẹ gật đầu. Lục Huyền tiếp nhận 5 mảnh gỗ xanh đậm bằng linh lực. Mỗi mảnh gỗ phát ra ánh sáng linh quang, dưới đáy có những đường vân uốn lượn, cho thấy niên đại xa xưa. Cảm ơn rất nhiều. Hắn kiểm tra 5 mảnh gỗ, rồi đặt chúng vào túi trữ vật dự bị. Sau đó, hắn chào từ biệt Mộc Tinh, thân ảnh hóa thành một làn khói xanh, xuyên qua rừng cây dày đặc. Mộc Tinh theo sát phía sau, khuôn mặt mơ hồ hiện ra trên cành cây, ánh mắt xanh đen đầy vẻ không nỡ. Nó đã đợi trong khu rừng cổ này rất lâu, và đây là lần đầu tiên gặp được một tu sĩ linh khí như vậy. Hành động của Mộc Tinh khiến Lục Huyền cảm thấy một chút tội lỗi, nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất ngay khi hắn tiếp tục di chuyển. Chỉ là theo nhu cầu thôi. Trong lòng hắn, hướng sau lưng Mộc Tinh, hắn giơ tay lên. Lần sau đến đây, ta sẽ xem người. Thuận tiện bổ sung thêm một cây thảo mộc linh khí. Hắn lại thêm vào trong nội tâm. Trước khi rời đi, hắn hỏi Mộc Tinh một câu, chỉ tay xuống và rồi chạy về phía đó. cuối cùng đã ra khỏi khu rừng này. Hơn nửa canh giờ sau, Lục Huyền đứng ở ngoài ô rừng cổ lâm, nhìn thấy trước mắt rừng cây rậm rạp tươi tốt, cảm thấy thoải mái nói. Trong lúc đó, hắn gặp một số dấu hiệu như có ý niệm dò xét, có lẽ là ở khu vực rừng khác so với Mộc Tinh. Lục Huyền đã hoàn tất việc bổ sung thanh mộc nguyên khí, không quan tâm đến ưu thế của Mộc Tinh, hắn rời đi ngay lập tức. Hắn chọn một hướng đi, nhanh chóng đi qua mấy chục dặm, cuối cùng gặp hai đồng môn. Một trong số họ đã từng gặp mặt trước đây. Tiền bối, xin dừng lại. Hắn từ xa hô về phía một thanh niên thấp bé. Thanh niên tên là Tiền Định Hoàng, cũng là trúc cơ tu sĩ tiền kỳ. Chỉ là so với Lục Huyền, hắn đã đột phá từ 20-30 năm trước, khoảng cách giữa hai người chỉ hơn 10 dặm, coi như đã quen biết. Nguyên lai là đệ tử của Lục. Tiền Định Hoàng và một người khác đang chờ đợi Lục Huyền đến gần, họ mỉm cười và nói. Người này là Đặng Nghị Đặng Sư Huynh, sắp đột phá đến trúc cơ trung kỳ tu vi. Đây là Lục Huyền, sư đệ của ta, rất am hiểu về linh thực một đạo. Tiền Định Hoàng phân biệt giới thiệu hai người. Trong lúc tụ tập kiếm trận, không ngờ có thể nhìn thấy hình ảnh thân thể của Lục sư đệ. Ba người trò chuyện phiếm vài câu sau đó, Tiền Định Hoàng cảm khái nói. Ta may mắn đạt được một cái kiếm lệnh, nên đến đây để tìm kiếm một chút náo nhiệt, xem có cơ hội tìm thấy một chút chân quý linh trùng không. Lục Huyền cười giải thích. Sư đệ vừa mới từ cổ lâm phương hướng tới à? Có phải đã gặp phải điều gì tinh quái không? Đặng Nghị hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, vận khí không tốt lắm, rơi vào mảnh rừng đó, may mà chỉ ở biên giới cổ lâm, không bị hãm sâu trong đó. Khi ra ngoài, ta đã gặp Mộc Tinh, nhưng không có quá nhiều dây dưa, chỉ muốn rời khỏi mảnh rừng đó. Lục Huyền thuận miệng trả lời. Lục sư đệ lựa chọn của ngươi là chính xác, nhưng Mộc Tinh thì cực kỳ khó chơi, chỉ cần một chút chạm vào là chúng lại ẩn nấp bỏ chạy tiến vào cổ mộc bên trong. Trên rừng cây, chúng có ưu thế về thiên nhiên, khiến cho việc đối phó trở nên phiền toái. Chỉ có đôi khi mới có đồng môn nào đó bắt được một con, dùng cho việc tu luyện thuật pháp mới có thể xâm nhập vào đó. Nhưng ít nhất phải có mấy tên trúc cơ ở giai đoạn tiền kỳ liên thủ, hoặc là trúc cơ ở giai đoạn trung kỳ trở lên về tu vi. Ngoài ra, bên trong cổ mộc thỉnh thoảng có thể đào được trăm năm cổ mộc tâm, coi như là một loại vật liệu luyện khí không tồi. Đặng Nghị giải thích cặn kẽ với Lục Huyền. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt đã đạt được hiệp định. Lục sư đệ, không biết bây giờ ngươi có chuyện gì quan trọng không? Tiền Định Hoàng hỏi Lục Huyền đột ngột. Ta không có gì đặc biệt, đi đến đâu, ta tận lực tìm cơ hội để tìm một hai loại linh trùng. Lục Huyền trả lời thoải mái. Vậy sao không cùng ta hai người săn giết một loại yêu thú? Yêu thú là song đầu cửu dư, tam phẩm thực lực, trên thân chúng có thể dùng để rèn đúc phòng ngự pháp khí. Loại yêu thú song đầu cửu dư này cực kỳ am hiểu thổ độn, chỉ cần hơi lơ là, nó sẽ lập tức ẩn vào trong núi đá, và toàn thân lân giáp cứng như sắt, khiến cho các thủ đoạn công phá bình thường đều khó mà hiệu quả. Chúng ta đến đây là vì đã bỏ ra không ít công sức, từ một sư huynh trúc cơ trung kỳ, chúng ta đã biết được thông tin về vị trí của song đầu cửu dư, và hy vọng có thể săn được vài con để chế tạo một hai bộ khôi giáp thượng đẳng. Vì thế, chúng ta còn mượn được pháp khí phụ lục để ngăn chặn song đầu cửu dư thổ độn, nhưng pháp khí này yêu cầu phải có người liên tục khống chế, làm giảm khả năng tấn công. Khi gặp Lục sư đệ, thấy sư đệ làm việc rất tốt, chúng ta nghĩ mời ngươi cùng tham gia, sau đó sẽ chia đều thành quả. Tiền Định Hoàng nói với Lục Huyền, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Song đầu cửu dư am hiểu thổ độn, hành tung lại rất bí ẩn. Hai vị sư huynh dự định làm thế nào để bắt giữ và săn giết bọn chúng? Lục Huyền nghi hoặc hỏi. Song đầu cửu dư hút tinh thiết quáng thạch, thường sống ở những khu vực ít gặp linh dược và chịu ảnh hưởng của thổ tinh linh khí. Tiền Định Hoàng giải thích. Lần này, chúng ta đã chuẩn bị một phần tứ phẩm linh quáng và sẽ bố trí xung quanh linh quáng một cái bẫy. Như vậy, chúng ta chắc chắn có thể dụ được song đầu cửu dư ra ngoài. Bình thường, ở những khu vực hiếm gặp linh dược. Lục Huyền nhạy cảm nhận ra điểm quan trọng. Ngươi là, nơi cư trú của song đầu cửu dư có chứa nhiều linh dược quý hiếm. Trong lòng hắn âm thầm suy đoán, cảm thấy hứng thú. Khi trồng các loại linh thực phẩm giai cao, yêu cầu về môi trường sinh trưởng cũng trở nên phức tạp hơn. Ví dụ như ngũ phẩm thanh anh quả, cần phải trồng trong âm tính linh dược mới đảm bảo tốc độ sinh trưởng tốt. Khi nghe về tập tính của song đầu cửu dư, Lục Huyền càng thêm hứng thú. Tốt, nếu hai vị sư huynh đã mời, thì ta cũng sẽ cùng các ngươi đi dụ bắt và săn giết song đầu cửu dư. Lục Huyền hiểu rõ thông tin về yêu thú này và gật đầu đồng ý. Ba người nhanh chóng lên đường, đến một khu vực hoang vu với những ngọn núi đá cao lớn, chính là chỗ này. Đặng Nghị nhẹ nhàng nói. Từ túi trữ vật bên trong, hắn lấy ra một khối đá to bằng đầu nắm tay màu tím nhạt, là khoáng thạch. Giải thích một xíu về cửu dư, nói chung thuộc loài tatu, xóm có tra cứu thì bọn này rất ác. Chương 223, khu vực núi đá trống trải. Dưới một gốc linh mộc bình thường, một vòng hào quang tím nhạt tỏa ra. Nhìn kỹ, có thể thấy một góc khoáng thạch ẩn hiện. Ba người ẩn mình theo các phương pháp khác nhau, chờ đợi trong núi đá để dụ xong đầu cửu dư vào bẫy đã được thiết lập. Lục Huyên ẩn nấp trong bụi cây. Vì Tiên Định Hoàng và người khác đã chuẩn bị trước, hắn chỉ cần vận dụng liễm tức pháp, thu liễm khí tức của mình mà không cần sử dụng tam phẩm ẩn linh sưởng. Một tiếng rì rào vang lên, một con yêu thú với hai cái đầu kỳ dị từ khoáng thạch gần đó chui ra, đôi mắt xám trắng quay tròn nhìn xung quanh. Yêu thú này toàn thân xám đen, hình dáng dài và nhỏ, với lớp lân giáp đen nhánh bao phủ từ cổ đến đuôi. Lục Huyền và hai người còn lại kiên nhẫn chờ đợi. Chậm rãi, ba con song đầu cửu dư khác từ những khu vực khác cũng chui ra. Hai con đứng canh gác hai bên, trong khi một con phối hợp tác chiến tại chỗ. Con đầu tiên ra ngoài để xác nhận an toàn, sau đó lẩn khuất trong thổ nhưỡng, từ từ tiến gần đến vị trí linh quáng. Đột nhiên, một đôi móng vuốt sắc nhọn từ thổ nhưỡng chui ra, ôm chặt lấy khoáng thạch màu tím nhạt. Động thủ. Lục Huyền nghe thấy Đặng Nghị truyền âm, ngay lập tức rút từ điện kiếm ra, làm vỏ kiếm rung động không ngừng. Tại khu vực linh quáng, mặt đất phù văn lấp lóe, nhanh chóng mọc ra một dây leo lồng giam, trói buộc song đầu cửu dư bên trong. Những gai ngược trên dây leo xanh đen đâm sâu vào cơ thể nó. Lục Huyền và Đặng Nghị cùng nhau khóa chặt hai đầu của song đầu cửu dư, trong khi Tiền Định Hoàng từ xa phối hợp tác chiến. Ánh sáng vàng xám trên cơ thể linh quang của nó lóe lên. Khi nó sắp chui vào thổ nhưỡng, một đạo hôi mang bắn vào người nó, khiến thân hình nó bị định trụ và rơi xuống đất. Nó phải mất vài hơi thở mới khôi phục bình thường. Tiền Định Hoàng lúc này cầm trong tay một khối gương đá tối tăm mờ mịt, từ đó phát ra hôi mang. Dây leo lồng giam đã trói buộc một đầu, Lục Huyền và Đặng Nghị tiếp tục chiến đấu, trong khi Tiền Định Hoàng kiểm soát gương đá pháp khí. Nếu phát hiện dấu hiệu song đầu cửu dư có ý định chạy trốn, hắn sẽ ngay lập tức sử dụng pháp khí để định trụ nó. Bởi vì lo lắng, song đầu cửu dư yêu thú từ trong tay chạy trốn duyên cớ, Lục Huyền phi kiếm trong tay như là mưa xuân liên miên, thế công liên tục không ngừng, như ruồi bâu mật. Song đầu cửu dư không thể tránh thoát khỏi ý kiến của Lục Huyền kiếm, hai đầu cùng gầm nhẹ một tiếng, hàng trăm cây gai đá từ dưới đất chui ra, đánh úp về phía Lục Huyền. Lục Huyền linh thức phát giác được sự biến hóa, kiếm trong tay thuận thế biến hóa, trong nháy mắt trở nên bạo ngược nóng nảy, kiếm khí tung hoành, đem tất cả gai đá chặt đứt. Từ điện, kiếm thân kiếm tử mang hiện lên, một đạo thiểm điện giống như rắn độc bắn ra, rơi vào song đầu cửu dư lân giáp bên trên, xì xì rung động, truyền đến một cỗ mùi khét. Cứ như vậy, Lục Huyền hoàn toàn không có sử dụng thủ đoạn khác, chỉ dựa vào từ điện kiếm, bản thân đặc biệt, kết hợp với tứ thời kiếm quyết, tầng tầng biến hóa, đem song đầu cửu dư vững vàng khống chế đồng thời, còn không ngừng tạo ra các loại tổn thương. Toàn bộ quá trình thành thạo điêu luyện, mọi thứ nằm hết trong lòng bàn tay. Sau khi thấy Đặng Nghị cuốn lấy song đầu cửu dư và sắp mất mạng, Lục Huyền cảm thấy lòng động, năng lượng linh hồn điên cuồng tràn vào từ điện kiếm bên trong, kiếm ý như chói chang liệt, trời trong vang lên tiếng sấm sét, đánh vào yêu thú hai cái dài nhỏ trên đầu. Nạ nhật kiếm pháp bản thân mang tính bạo ngược, tăng thêm sức mạnh của phi kiếm tự mang lôi điện, khiến cho song đầu cửu dư biến thành tro đen. Hắn và Đặng Nghị tụ hợp, cùng nhau hướng công kích Tiền Định Hoàng để giải thoát song đầu cửu dư. Mắc kẹt trong lồng giam, song đầu cửu dư đối diện với tình thế không may, toàn thân phủ đầy ánh sáng linh quang mạnh mẽ, cơ thể phồng lên mấy lần, không chú ý đến vết thương sâu ở bụng, đầu và lân giáp, từ vết nứt sắc nhọn trong lồng giam cố gắng trốn thoát. Chưa kịp đi xa, một cơn gió mạnh đánh tới, một cây đen nhánh trường thương pháp khí từ trên trời giáng xuống, đâm chính xác vào đó. Hai người sư huynh, con này song đầu cửu dư có thể còn sống, ta muốn bắt sống nó, sau đó đưa về tông môn, nuôi trên ngọn núi. Nhìn thấy song đầu cửu dư sắp mất mạng, Lục Huyền bất ngờ lên tiếng. Lục sư đệ quả thật mê đắm linh thú đến mức vượt xa tưởng tượng của ta, nhưng nếu sư đệ đã có yêu cầu, thì tất nhiên ta sẽ sẵn lòng thỏa mãn. Tiền Định Hoàng cười vui vẻ nói. Trong phúc địa, rất ít tu sĩ muốn bắt sống yêu thú để nuôi dưỡng, nhưng yêu cầu của Lục Huyền không phải quá đáng, vì vậy hai người cũng không để ý lắm. Ba con song đầu cửu dư được sắp xếp ngay ngắn trên mặt đất. Một con sau khi được Lục Huyền chữa trị, đã được buộc chặt bằng dây thừng pháp khí và đặt cạnh ba đồng bạn đã chết. Đặng Nghị và Tiên Định Hoàng bắt đầu xử lý vật liệu của yêu thú. Trong ba con song đầu cửu dư, phần giá trị nhất là lớp lân giáp toàn thân, có thể dùng để chế tạo phòng ngự pháp khí phẩm cấp cao. Tiếp theo là nanh vuốt, thịt yêu thú và huyết dịch. Lục Huyền vì đã nhận một con song đầu cửu dư nửa sống nửa chết trước đó, nên vật liệu thu được tự nhiên ít hơn nhiều. Hắn chủ yếu lấy một ít thịt yêu thú và một phần nhỏ lớp lân giáp của song đầu cửu dư. Hai vị sư huynh, các ngươi đã có đủ lân giáp để rèn đúc pháp khí chưa? Không đủ thì lấy phần của ta là được. Lục Huyền mỉm cười nói. Như vậy thì không ổn. Tiên Định Hoàng và Đặng Nghị cảm thấy có chút ngượng ngùng. Lân giáp của song đầu cửu dư thì càng nhiều càng tốt, nhưng khi nhận lấy phần của Lục Huyền, họ có phần không thoải mái. Không sao đâu, dù sao ta cũng không định dùng chúng để chế tạo pháp khí. Tuy nhiên, ta vẫn muốn giữ lại hài cốt của ba con song đầu cửu dư. Lục Huyền nói, cho rằng hài cốt và con người của song đầu cửu dư có giá trị hơn nhiều so với lớp lân giáp. Hài cốt có thể dùng để bồi dưỡng kinh cực cốt, rê, còn con người có thể làm chất dinh dưỡng cho bách đồng quỷ mộc, đều là những thứ quý giá với hiệu quả rõ rệt. Nốt, vậy toàn bộ số đó sẽ thuộc về lục sư đệ. Hai người không còn cách nào khác, thêm nữa hài cốt và con người của song đầu cửu dư không phải những bộ phận quá quý giá, nên họ vui vẻ đồng ý. Sau khi phân chia chiến lợi phẩm xong, Lục Huyền từ biệt hai người. Mặc dù Tiền Định Hoàng và Đặng Nghị giữ lại vài câu, nhưng thấy Lục Huyền kiên quyết, họ cũng không miễn cưỡng, và mỗi người một ngả. Sau nửa canh giờ, Lục Huyền lại xuất hiện tại núi đá trước đó, linh thức đảo qua bốn phía. Hắn phất tay, con song đầu cửu dư bị thương nặng xuất hiện trên mặt đất, bị dây thừng pháp khí trói chặt. Ánh mắt của nó nhìn về phía Lục Huyền, vừa đầy sợ hãi vừa chứa đầy oán hận. Vừa mới chứng kiến ba đồng bạn bị phanh thây như thế nào. Chúng ra ngoài tìm kiếm bảo vật, kết quả là ba đồng bạn bị giết hại, lân giáp bị rút ra từng mảnh, nhục thân bị cắt chém thành từng khối, huyết dịch chảy đầy bốn phía, còn ngươi chỉ có thể đứng nhìn bất lực. Lục Huyền trong giọng nói tràn ngập mỉa mai. Song đầu cửu dư linh trí khá cao, nghe thấy lời này của Lục Huyền, oán hận trong mắt nó càng thêm rõ rệt. Lục Huyền thấy vậy, trong tay hiện ra sáu cái nhãn cầu đầy máu, bên trong con ngươi xám trắng tràn đầy thống khổ và không cam lòng. Hắn giống như đang cuộn lại hạch đào, sáu cái nhãn cầu trong lòng bàn tay từ từ nhấp nhô. Thấy đồng bạn bị đối xử như vậy, song đầu cửu dư trên thân hiện ra ánh sáng vàng xám nồng đậm. Nếu muốn giết ta, thì hãy để sự căm hận và oán hận tràn ngập đi. Sau đó xấu xí sống sót đi, trốn đi, dùng cừu hận của người đến đem ta hủy diệt đi. Lục Huyền cười ha ha. Chương 224. Khi song đầu cửu dư nhìn qua, ánh mắt của Lục Huyền không ngừng cuộn lại trên khuôn mặt hảo hữu, trong đó hiện rõ vẻ oán hận ngày càng tăng lên, gần như biến thành sự thật. Trên người hắn, áo vàng xám phát sáng ngày càng mạnh mẽ, tiếng răng rắc vang lên, toàn bộ cơ thể lẫn giáp bao quanh hắn mở ra, buộc chặt dây thừng trong nháy mắt đã đứt gãy. Tình huống này vượt xa những gì Lục Huyền dự tính, hắn phản ứng ngay lập tức nhưng bị thương không nhẹ, khi song đầu cửu dư nắm lấy cơ hội, bất ngờ lao vào trong vách đá. Trước khi biến mất, hắn để lại cho Lục Huyền một ánh mắt đầy oán hận. Thật không dễ dàng khi là một nhân vật phản diện. Lục Huyền cảm nhận được điều đó, kích hoạt đại ngũ hành công. Một lớp linh lực mỏng manh, màu vàng xám xuất hiện trên cơ thể, cũng biến mất vào trong vách đá. Hắn không chỉ để lại vết thương cho song đầu cửu dư, mà còn không có ý định đưa ra một nơi an toàn để chăm sóc. Thực tế, chỉ muốn theo dõi và tìm ra nơi sinh sống của đàn yêu thú mà hắn đang tìm kiếm. Sau khi Tiền Định Hoàng và hai người rời đi, Lục Huyền quay lại núi đá, thả con song đầu cửu dư bị thương và cố ý dùng ngôn từ cùng với các mảnh vụn cơ thể của đồng bạn để kích thích nó, tạo cơ hội cho nó đào tẩu. Đại ngũ hành công, trong đó có ngũ hành độn pháp, cũng am hiểu thổ độn. Hắn dùng linh thức chặt chẽ khóa chặt trong nham thạch và nhanh chóng xuyên qua song đầu cửu dư. Trong ân linh xưởng, mỏng như cánh ve ám kim sắc, vô số sợi tơ gần như trong suốt hiện ra, hoàn toàn ngăn cách và che lấp khí tức cùng linh lực của hắn. Chưa đầy nửa khắc, Lục Huyền dẫn theo con song đầu cửu dư bị thương đến một chỗ trống rỗng trong nham động. Nham động bị che khuất hoàn toàn trên dưới trái phải, chỉ có một ít khu vực có ánh sáng chiếu xuống, toàn bộ không gian mờ mịt. Lục Huyền kích hoạt ẩn linh xưởng, ẩn mình trong góc, hóa thành hình dáng, ẩn hình, lặng lẽ quan sát mọi thứ trong nham động. Khi con song đầu cửu dư bị thương về đến nham động, nó phát ra tiếng gầm thê lương. Ngay sau đó, từng con song đầu cửu dư yêu thú từ các vết nứt trong nham động chui ra, vây quanh con bị thương. Không biết thụ thương, song đầu cửu dư nói gì, hơn 10 con, song đầu cửu dư đàn yêu thú tình cảm xúc động, rống lên một tiếng bên trong tràn ngập hận ý vô tận. Ngay sau đó, thụ thương song đầu cửu dư dẫn đầu, hơn 10 cái cửu dư yêu thú mang theo cừu hận, lợi dụng thổ độn, theo sát phía sau. Ai bị cừu hận che kín đôi mắt. Lục Huyền không phát biểu một câu, từ nơi hẻo lánh bay ra, dựa vào việc đi lại trong thời gian, song đầu cửu dư yêu thú đi qua một khắc, tăng cường tìm kiếm mục tiêu, này, thời gian đủ dùng. Hắn vừa phân tích, vừa cố gắng tiến tới nham động sâu. Phòng ngừa đêm dài, vẫn là chiến đấu nhanh chóng để chiến thắng. Lục Huyền vận chuyển phù quang thân pháp toàn lực, như một hình ảnh đen, im lặng chui vào nham động bí ẩn. Tìm thấy, trong bóng tối, ánh mắt của hắn bỗng sáng tỏ, phát ra ánh sáng có vẻ thần thánh. Nở nơi hẻo lánh, phủ lên một tầng vàng sáng thổ nhưỡng dày, linh khí thổ nhưỡng lan tỏa, xa xa có thể cảm nhận được. Đây chính là mậu linh nhưỡng. Khi rảnh rỗi, Lục Huyền thường lật xem nhiều điển tịch về linh thực tại tàng kinh, các trong tông môn. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, hắn nhận ra nguồn gốc của lớp thổ nhưỡng vàng sẫm. Mậu linh nhưỡng chứa đựng lượng lớn thổ hệ linh lực, rất thích hợp cho hầu hết các loại linh thực, cả giúp tăng tốc sự sinh trưởng của chúng và thường kèm theo sự hình thành của thổ hệ linh quáng. Đồng thời, mậu linh nhưỡng cũng là nguyên liệu chính để luyện chế nhiều loại thổ hệ pháp khí. Khi Lục Huyền chuẩn bị đưa lớp mậu thổ nhưỡng vào túi trữ vật, đột nhiên một con song đầu cửu dư già nua từ chỗ tối bước ra. Lục Huyền luôn cảnh giác, lập tức rút từ điện kiếm, lôi điện quang mang chớp nhoáng và nhanh chóng tiêu diệt con yêu thú già nua. Và sau khi giải quyết xong, Lục Huyền nhanh chóng thu thập mậu linh nhưỡng, trà sát từng lớp cho đến khi lộ ra lớp thổ nhưỡng xám đen. Trước khi rời đi, hắn cũng thu luôn thi thể của song đầu cửu dư vào túi trữ vật. Cứ như vậy, hắn nhanh chóng đi lại trong vết nứt và đột nhiên va phải một đầu già yếu của song đầu cửu dư. Sau khi giải quyết xong, hắn ngay lập tức bắt đầu thu thập linh quang bên trong mậu linh nhưỡng. Đây có phải là nhóm kho lúa của song đầu cửu dư không? Lục Huyền nhìn xung quanh trong vết nứt, thấy khắp nơi đều là linh quang, nàng ấy nói với sự kinh hỉ. Linh quang có nhiều loại, hình dạng khác nhau, phần lớn là loại nhị phẩm, cũng có một số tam phẩm linh quang. Theo lời Tiền Định Hoàng, song đầu cửu dư thường ăn các loại khoáng thạch, vì vậy việc tìm thấy một chồng linh quang như vậy chắc chắn là do họ đã sưu tập từ lâu. Hắn tự nhiên đặt những viên linh quang vào túi trữ vật và tiếp tục khám phá trong mậu linh nhưỡng. Và đây là hai con ấu thú của cửu dư. Ở phía sau nhất của vết nứt, Lục Huyền phát hiện hai con ấu thú màu xám nhạt của song đầu cửu dư. Chúng có chiều dài khoảng một thước, vẻ ngoài còn non nớt. Khi gặp Lục Huyền, chúng gầm giống hung dữ, nhưng vẫn giữ vẻ ngây thơ trên khuôn mặt chưa trưởng thành. Cha mẹ của các con ở đâu? Họ đi đâu rồi? Làm sao có thể lòng tàn nhẫn đến mức để các con ở nhà một mình như thế này? Nếu gặp phải người xấu, thì sao đây? Lục Huyền bóp nát một khối nhị phẩm khoáng thạch, đưa cho hai con song đầu cửu dư một khối nhỏ. Hắn tập trung tinh thần vào cơ thể của con song đầu cửu dư ấu thú màu xám nhạt, và một ý niệm hiện lên trong đầu hắn. Song đầu cửu dư, tam phẩm yêu thú, ấu sinh kỳ. Thiên tính am hiểu thuật độn thổ, có khả năng xuyên qua nham thạch và thổ nhưỡng tự nhiên, lấy tinh thiết quáng thạch làm thức ăn, rất mẫn cảm với khí tức khoáng thạch, có thể dễ dàng tìm thấy linh quáng. Trong quá trình trưởng thành, sẽ dần dần nắm giữ các loại thổ hệ thuật pháp. Lân giáp của song đầu cửu dư trưởng thành có tác dụng phòng ngự cực mạnh, là tài liệu chân quý để luyện chế phòng ngự pháp khí. Ta không ăn đất, ai ăn đất? Tam phẩm yêu thú, tuy chỉ mới sinh không lâu, nhưng miễn cưỡng, đã có thực lực, nhất phẩm yêu thú. Quá yếu, ta có thiện tâm, nhưng thực sự không yên tâm về các ngươi. Như vậy đi, hãy theo ta trước, chờ khi phát hiện cha mẹ các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi trở lại bên cạnh chúng. Lục Huyền ngồi xổm xuống, ôn tồn nói với hai con song đầu cửu dư ấu thú. Sau đó, trước khi hai con thú ấu song đầu cửu dư kịp phản ứng, hắn trực tiếp đưa chúng vào bên trong sinh sinh đại. Sinh sinh đại có thể chậm lại linh thực linh thú sinh cơ trôi đi mất, nhưng với loại thú ấu song đầu cửu dư, dù để lâu một khoảng thời gian tương đối dài, cũng không phải chịu ảnh hưởng lớn. Lục Huyền xác nhận rằng, sao huyệt của song đầu cửu dư đã được làm sạch 3 lần, và có vẻ như sau này, hơn 10 con song đầu cửu dư sắp trở về để báo thù. Xa xa, hướng về phía nơi song đầu cửu dư đã rời đi, có vẻ như họ đang ôm quyền. Các ngươi, ta nuôi chúng. Ngay sau đó, trên cơ thể xuất hiện một lớp mỏng vàng xám linh khí vòng bảo vệ, chỉ dẫn một con thú cùng song đầu cửu dư rời đi theo hướng ngược lại, một đầu chui vào bên trong. Lục Huyền như một con cá trong hang đá nhanh chóng xuyên qua, trước mắt là một vùng tối, nhưng hắn cảm thấy tự do và mạnh mẽ, không có sự trì trệ nào trong núi đá cứng rắn bên trong. Hắn từ trong hang đá bò ra, nhìn xa xa, tòa núi đá kia cách hắn không chỉ 10 dặm. Không biết khi những con thú yêu thú của song đầu cửu dư trở về sau, phản ứng sẽ như thế nào. Lần này bị trộm nhà, cũng coi như là một bài học cho chúng nó, hy vọng rằng chúng nó sẽ ghi nhớ vững vàng. Về phần song đầu cửu dư yêu thú lửa giận, có thể lan đến gần đồng môn, Lục Huyền chỉ có thể khẩn cầu bọn hắn tự tìm được hạnh phúc. Ba sạch. Một cái meme từ Trung Quốc về nhân vật Leon trong trò chơi Người dân Evil 2, ý là giết sạch quái vật, cướp sạch đồ, chơi sạch gái. Chương 225, Lục Sư Đệ, Phúc Địa Cổ Điện đến. Liễu Tố trắng nõn khuôn mặt nhìn qua trước mắt tòa nguy nga hùng vĩ cổ điện, ánh mắt bên trong lộ ra một chút tha thiết. Lục Huyền khẽ gật đầu, hắn móc sạch xong đầu cửu dư yêu thú xảo huyệt về sau, trực tiếp hướng phía phúc địa khu vực trung tâm cực tốc tiến lên. Trong lúc đó, đụng phải một chút không có mắt yêu thú, đều bị hắn thuận thế nhẹ nhõm giải quyết. Ghi nhanh chóng đến tòa cổ điện này, ngoài ý muốn chạm trán với Liễu Tố, hai người liền kết giao đồng hành, có thể chiếu cố cho nhau. Tòa cổ điện này tọa lạc ở trung tâm phúc địa, là mục tiêu chính của đông đảo tu sĩ Thiên Kiếm Tông tiến vào. Bên trong thỉnh thoảng chảy ra các loại chân quý bảo vật, phẩm cấp cao pháp khí, công pháp, đan dược và thỉnh thoảng ngũ phẩm cấp bậc bảo vật xuất hiện. Chỉ là, để tiến vào trung tâm cổ điện này, yêu cầu xuyên qua nặng nề trận pháp, cấm chế, bình thường nội môn đệ tử rất khó thuận lợi thông qua những khảo nghiệm đó. Chỉ có những người có bối cảnh hùng hậu, thiên phú xuất chúng mới có thể tìm được một, mới có thể được nhận làm trưởng bối, nghe lời sư tôn truyền bá tương giáo và nhận được các pháp khí quý giá. Lục Huyền và Liễu Tố hiểu rõ vị trí cụ thể của cổ điện, nhưng với tâm lý may mắn, họ quyết định thử vận khí một chút. Bảo vật, chỉ những ai có duyên mới có thể sở hữu. Khi bước vào cổ điện, hai người nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong. Cổ điện có diện tích rộng lớn, mặt đất và bức tường xây dựng không biết từ tài liệu gì. Việc thăm dò bên trong giống như đá chìm dưới đáy biển, gặp phải rất nhiều trở ngại. Dược viên. Khi đi qua một tòa thiên điện, Lục Huyền không thể kiềm chế được việc dừng lại để ngắm. Trên cửa chính của thiên điện treo một tấm bảng hiệu, khắp viết lấy hai chữ cổ vận rất lớn. Lục sư đệ, muốn tiến vào cổ điện dược viên để xem một chút sao? Liễu Tố nhìn thấy Lục Huyền dừng lại, cũng ngừng lại và hỏi tò mò. Đúng vậy, ta muốn thấy xem các tu sĩ thượng cổ có thể bồi dưỡng loại linh thực nào. Lục Huyền trả lời một cách trầm ngâm. Ta nghe trước đây đã được sư huynh sư tỷ nói rằng, trong cổ điện dược viên có rất nhiều linh thực và không thiếu tam phẩm tồn tại. Tuy nhiên, bên trong nghe nói có một lượng lớn dị biến yêu thực, khi nhìn qua chúng không khác biệt gì so với linh thực bình thường. Nhưng nếu có tu sĩ hoặc yêu thú đến gần, chúng sẽ đột nhiên tấn công mạnh mẽ. Vì khó phân biệt nguyên nhân, nhiều đồng môn tại dược viên đã bị thương nặng, do đó khu vực phúc địa xung quanh cũng có tam phẩm linh thực để an toàn hơn so với dược viên. Vì vậy, việc tiến vào dược viên cần phải cẩn thận hơn. Đúng vậy. Lục Huyền nhìn lên bảng hiệu hai chữ cổ, nói nhẹ. Hắn không biết đang nghĩ gì, ánh mắt lóe lên một chút quyết liệt, sau đó quay sang nhìn Liễu Tố. Liễu sư tỷ, ngươi hiểu rõ ta. Ta rất quan tâm đến linh thực và linh thú, thậm chí không phải vì tu hành, nhưng khi ở thượng cổ tu sĩ để lại dược viên, tự nhiên phải đến chiêm ngưỡng một chút. Còn việc thu được bao nhiêu cơ duyên, đó chỉ là thứ yếu. Không nghĩ ra được Lục sư đệ đối với việc bồi dưỡng linh thực như vậy thành tâm, vậy nên chúng ta hai người hãy tạm thời phân biệt, sư đệ cẩn thận hơn nhiều. Liễu Tố cũng không đi cùng Lục Huyền vào cổ dược viên với ý định. Hắn càng háo hức khám phá khu vực cổ điển khác để thu hoạch cơ duyên. Hắn thán phục Lục Huyền với quyết tâm đối với linh thực, nhưng vẫn nhanh chóng đưa ra quyết định. Sư tỷ hãy cẩn thận. Lục Huyền chỉ đường cho Liễu Tố, rồi quay sang tiến vào dược viên. Khi bước vào, họ như đang đến một thiên địa mới. Dược viên có diện tích lớn hơn so với những gì Lục Huyền tưởng tượng. Đất đen phủ trên mặt đất, từ xa có thể nhìn thấy linh thực đủ loại. Lục Huyền nhếch môi, hắn chọn tiến vào dược viên, không chỉ vì hiếu kỳ, mà còn để tìm kiếm cơ duyên, xem liệu họ có thể tìm thấy một vài loại linh chủng hay không. Trong toàn bộ phúc địa này, nơi này là nơi có khả năng xuất hiện linh chủng nhiều nhất. Nhưng không phải tất cả linh chủng sẽ trưởng thành tự nhiên thành linh thực, hoặc sinh cơ không khô trôi qua, trở thành phế chủng. Cũng có một chút linh chủng, đặc biệt là loại phẩm cấp cao, bởi vì môi trường xung quanh không đáp ứng được điều kiện sống của nó, hoặc do phương pháp nuôi dưỡng, khả năng căn bản theo bản năng sẽ dần chuyển sang trạng thái ngủ đông, khiến cho tinh chất linh chủng bên trong biến mất, đợi đến thời điểm thích hợp, lại mọc rễ nảy mầm, phát triển thành cây. Lục Huyền trước đây tại Lâm Dương Phường Thị gần khu vực bí ẩn có được quỷ diện thạch. Cô chính là loại linh chủng này, sử dụng để phá hủy âm hồn oán niệm, mới đưa vào ngủ đông linh chủng tỉnh lại và nuôi dưỡng bình thường. Nhắn bước vào dược viên, mang theo ý định như vậy. Nhìn chung, không có gì bất thường. Nhắn ngồi xổm xuống, ngón tay cầm lấy một đoàn nhỏ thổ nhưỡng màu xám đen, cảm nhận được sự tích tụ của linh lực bên trong, trong lòng nói nhỏ. Đúng vậy, muốn có linh nhưỡng đặc biệt, đã bị các đồng môn trước đó tiến vào dược viên trà sát hết rồi, không còn chỗ cho ta sưu tập. Lục Huyền đứng dậy, bước vào bên trong dược viên. Dọc đường, Lục Huyền phát hiện một số linh thực nhỏ, nhưng chúng đều là loại cấp thấp, không đáng để mạo hiểm hái. Bất kỳ hành động tùy tiện có thể dẫn đến việc bị các yêu thú ngụy trang thành linh thực bình thường tấn công bất ngờ. Khi Lục Huyền tiếp tục tiến sâu, loại linh thực cũng nâng cao đáng kể. Khi gặp nhiều tam phẩm linh thực, hắn có phần hứng thú. Đang định hái một cây, đột nhiên cảm nhận được sóng linh khí mạnh mẽ từ phía trước. Lục Huyền lập tức thu liễm khí tức, thân ảnh như một đốm sáng, chỉ trong vài hơi thở, đã đến gần nơi xảy ra động tĩnh. Hắn thấy ba tên nội môn đệ tử đang vật lộn với một con linh thực quái dị. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có xúc tu dây leo màu xanh đen nhô lên với những gai sắc nhọn, phát ra tiếng gào thê lương và mùi tanh hôi điên cuồng tấn công ba tu sĩ. Ba người phối hợp rất ăn ý, chỉ trong chốc lát đã dễ dàng giải quyết con linh thực quái dị. Bên kia, sư đệ, sao không lại thêm vài câu? Thanh Lý dây leo ở giữa, một thanh niên tướng mạo bình thường, hướng về phía Lục Huyền và hét lên. Mấy vị sư huynh thân mến, ta chỉ đi ngang qua, có thể vào dược viên bên trong để xem có thể tìm thấy một hai gốc linh thực không? Sư đệ là độc thân à? Thanh niên quay đầu, hơi kinh ngạc khi trả lời. Lẻ loi một mình, nên cẩn thận khi ở bên trong dược viên này, vì nơi đây có rất nhiều yêu thực, chúng rất mạnh mẽ và có thể tấn công mạnh, dưới sự khinh thường, chúng có thể lừa người. Gặp Lục Huyền, thanh niên gật đầu và nhắc nhở. Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, vừa mới mấy vị sư huynh đã giải quyết được quái vật linh thực, đó chính là cái gọi là yêu thực phải không? Lục Huyền nhìn sang hình thái quái dị linh thực không xa, hiếu kỳ hỏi. Không sai, con yêu thực đó tên là dị quỷ đẳng, chúng biết cách ngụy trang thành linh thực bình thường. Chúng tấn công lén lút để hại tu sĩ yêu thú. Chúng ta ba người cùng nhau, nếu gặp linh thực bình thường thì dễ dàng tiêu diệt, còn nếu gặp phải linh thực đánh lén, chúng ta cũng có thể hợp sức để giải quyết. Mặc dù hơi phiền toái, nhưng chiến thắng sẽ mang lại thu hoạch ổn định. Thanh niên kiên nhẫn giải thích. Đó không phải là đạp mìn sao? Từng cây linh thực vươn mình ngang qua, không hề chứa đựng bất kỳ yếu tố kỹ thuật nào. Lục Huyền đánh giá trong im lặng, chia tay ba người còn lại trước khi tiếp tục cuộc hành trình sâu vào. Chương 226. Khi tiếp tục đi, Lục Huyền từ từ chệch hướng ba đồng môn, tiến về một phương khác. Chờ cho họ đi xa, hắn mới dừng lại. Hắn cẩn thận dùng linh thức quét qua bốn phía và không phát hiện bóng dáng của bất kỳ tu sĩ nào. Ngược lại, quái dị dây leo ở đây có mật độ lớn hơn so với trước, dễ dàng nhận thấy. Dị quỷ đằng là một loại dây leo xanh đen, với nhiều kích thước khác nhau, quanh co và gập ghềnh, trông như một con quái vật sừng sững như thể đang nuốt sống người. Đỉnh của dây leo còn có những bông hoa xanh lục, từ xa trông như những đốm quỷ hỏa lấp lóe, càng làm cho cây thêm phần tà dị và đáng sợ. Lục Huyền giữ khoảng cách an toàn với dị quỷ đằng để phòng tránh bất ngờ bị tấn công. Sau đó, hắn vận chuyển linh khí, thi triển linh vũ thuật có phạm vi lớn khoảng trăm trượng. Những tia linh vũ nhỏ giọt xuống, rót vào toàn bộ khu vực có dị quỷ đằng bên trong. Nhờ vậy, mọi thông tin về linh thú và linh thực cũng như tình trạng tức thời đều được thu thập đầy đủ. Dù là những con dị quỷ đằng biến hình thành yêu thú tồn tại, chỉ cần hấp thu linh vũ dẫn tới linh vũ cũng có thể hiểu rõ hơn về chúng. Tâm trí của Lục Huyền tập trung tại gốc dị quỷ đằng gần nhất, ngay sau đó một ý niệm hiện lên trong đầu. Dị quỷ đằng, tam phẩm linh thực, biến hình thành yêu thú, có sức công kích mạnh mẽ, sẽ ngụy trang thành linh thực bình thường, tiến vào gần để tấn công các yêu thú hoặc tu sĩ. Chúng ăn thịt của đồng loại và yêu thú khác làm thức ăn, không thể gieo hạt. Yêu thú biến hình thành linh thực sẽ tiến vào tấn công chủ động các tu sĩ hoặc yêu thú. Thông tin liên quan từ dị quỷ đằng khiến Lục Huyền cảm thấy hơi mới lạ. Đây là lần đầu tiên Lục Huyền phải đối mặt với sự tấn công chủ động từ linh thực tu sĩ. Trước đó, dưới ảnh hưởng của ma quỷ tại Lâm Dương Phường, nhiều linh thực đã biến hình nhưng không có ý định tấn công chủ động nào được tiết lộ. Sau khi gia nhập Thiên Kiếm Tông, việc bồi dưỡng linh thực ngày càng phong phú và phẩm giai ngày càng cao. Trong số đó có mê tiên đào, bách đồng quỷ mộc, thanh anh quả. Những loại này có thể ảnh hưởng đến dục vọng và tâm trí của tu sĩ. Tuy nhiên, chúng hoặc do thiên tính gây ra, hoặc bị giấu kín dưới sự kiểm soát của tu sĩ tối cao, không giống như dị quỷ đằng, có khả năng tự chủ động tấn công. Lục Huyền tiếp tục quan sát các loại linh thực khác. Kỹ thuật linh vũ được triển khai trên diện rộng, với gần 20 cây dị quỷ đằng, trong đó đa số là yêu biến, cho đến khi gặp gốc thứ 6, Lục Huyền mới phát hiện một cây dị quỷ đằng bình thường. Dị quỷ đằng. Sau khi trưởng thành, có thể được sử dụng để luyện chế một số loại đặc thù phẩm cấp cao, cũng có thể hỗ trợ cho việc tu hành các pháp thuật âm tà. Hấp thu linh khí có thể sinh trưởng bình thường. Trong hơn 20 cây dị quỷ đằng, chỉ có 4 cây là bình thường, phần còn lại đều là yêu biến. Sự khác biệt giữa yêu biến và bình thường vẫn rất lớn. Cả hai phương pháp trưởng thành có chút khác biệt. Yêu biến cây không còn thỏa mãn với việc chỉ hấp thu linh lực đơn thuần. Chúng có một khát vọng mạnh mẽ đối với linh thực và huyết nhục của đồng loại. Tuy nhiên, có thể trong quá trình yêu biến xuất hiện một số biến hóa không xác định, khiến dị quỷ đằng không thể kết hạt giống và kéo dài sự sống. Lục Huyền cảm thán, đồng thời ghi nhớ 4 cây linh thực bình thường. Cái gọi là chuyên nghiệp là gì? Không cần phải cẩn thận tỉ mỉ, không cần phải mạo hiểm vật lộn. Chỉ cần một lần thi triển linh vũ thuật là có thể nhanh chóng nhận diện dị quỷ đằng bình thường. Đó chính là chuyên nghiệp. Trước đây, ba người thường dùng phương pháp bạo lực để thu hoạch dị quỷ đằng, dẫm đạp từng cây, hợp lực giải quyết. Còn Lục Huyền lại dùng phương pháp giả mìn, áp dụng các thủ đoạn để phân biệt cái nào là mìn, cái nào không phải. Sau đó trực tiếp vòng qua yêu biến cây để hái linh thực dị quỷ đằng bình thường. Hắn từ từ tiến đến một gốc yêu biến dị quỷ đằng, dẫm lên lớp vụn nhỏ, đưa tay từ từ chạm vào dây leo với những bông hoa màu xanh lục. Tam phẩm linh thực, lập tức thu hoạch. Ngay khi ngón tay của Lục Huyền sắp chạm vào đóa hoa, hắn đột nhiên quay người và đi về phía một bụi cây khác. Sau lưng hắn, những dây leo xanh đen của dị quỷ đằng, vốn đang rung nhẹ, giờ đã trở lại trạng thái bình tĩnh. Dưới mặt đất, hàng trăm xúc tu rễ cây từ từ thu về chỗ sâu. Lục Huyền tiếp tục làm theo cách này. Mỗi khi muốn đến gần một gốc yêu biến linh thực, hắn đều có vẻ kích động, như thể phát hiện ra điều gì quan trọng. Nhưng ngay khi hắn sắp tiếp xúc, tay lại nhanh chóng rút về, trêu chọc yêu biến dị quỷ đằng mà không cho nó cơ hội phản ứng. Hắn tiến đến một gốc dị quỷ đằng bình thường, lúc này mới cẩn thận hái xuống. Tuy nhiên, do không có bồi dưỡng và chăm sóc, linh thực sau khi ngắt không xuất hiện chùm sáng màu trắng như mong đợi. Hắn cứ tiếp tục như vậy, xuyên qua nhiều loại linh thực, giả vờ đến gần yêu biến cây, rồi nhanh chóng rút lui. Cuối cùng, khi chạm phải dị quỷ đằng bình thường, hắn không chút do dự mà hái xuống. Hành động này của Lục Huyền dường như đã làm cho những yêu biến linh thực tức giận. Tại ngắt lấy linh vũ thuật phạm vi bao trùm bên trong cuối cùng một gốc bình thường dị quỷ đằng lúc, đột nhiên, trên trăm đầu mọc ra gai ngược xanh đen, dây leo từ lòng đất chui ra, như thiểm điện đánh úp về phía Lục Huyền. Rất tốt! Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, tay phải vỗ xuống bên eo xanh biếc loang lổ hồ lô. Ngay lập tức, một tiếng kiếm reo leng keng vang lên, vô số đến nhỏ bé kiếm khí giống như cá lội, từ miệng hồ lô trong nháy mắt bắn ra, đón lấy những sợi dây leo xanh đen kia. Kiếm khí cực kỳ sắc bén, trên dây leo xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết kiếm. Số lượng càng ngày càng nhiều, vết tích càng ngày càng sâu, khiến cho từng đầu xanh đen xúc tu trực tiếp vỡ vụn, rơi đầy đất. Lục Huyền tại tế ra dưỡng kiếm hồ lô bên trong kiếm khí về sau, từ điện kiếm mang theo từng tia điện, vận chuyển, tứ thời kiếm quyết bên trong thu phong kiếm pháp. Như là cơn gió cuốn qua, điều hưu lạnh lẽo bên trong mang theo vô tận sát ý. Từng sợi dây leo xanh đen rơi xuống đất, giống như là bị chém đứt con giun, tại xám đen, thổ nhưỡng bên trong nhảy nhót, vùng vẫy dãy chết. Sau khi mất đi sự dựa vào khả năng ngụy trang sinh tồn và bị tập kích đột ngột, dị quỷ đằng bị công kích và giảm cấp đáng kể. Lục Huyền nhẹ nhõm tiến gần để tiêu diệt một số gốc yêu của dị quỷ đằng. Hừ, tại sao hắn lại rút lui đột ngột? Hắn chú ý và nhận ra rằng từ xa có một cây yêu biến mất nhanh chóng vào linh nhưỡng, cùng với dị quỷ đằng, rồi biến mất không thấy. Lục Huyền cảm thấy có điều gì đó không ổn. Liệu họ đã phát hiện ra ta đang khắc chế họ, hay là họ đang lên kế hoạch gì đó? Trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ, và trong đám cây xanh nhạt, một chùm sáng nhỏ nhẹ bắt đầu di chuyển. Một luồng thanh mộc nguyên khí thoát ra từ cơ thể hắn, được kiểm soát bởi linh thức của Lục Huyền, nhanh chóng hình thành thành một lưới xanh nhạt lớn, với các ô nhỏ li ti, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ linh trùng nhỏ nào. Hắn quyết định tận dụng lưới này để xâm nhập vào không gian, tìm ra bất kỳ linh trùng nào đang ẩn giấu bên trong. Thanh mộc nguyên khí đối với linh thực có sức tương tác tự nhiên, có thể cảm nhận một cách nhạy bén đến linh trùng bên trong sinh cơ, khác biệt so với việc Lục Huyền dùng linh thức để tìm kiếm quá nhiều. Màu xanh nhạt lưới lớn tiếp tục xâm nhập vào mặt đất, cho đến khi linh thức của Lục Huyền đạt đến giới hạn cực điểm, lúc đó mới rút lại. Lục Huyền không bỏ cuộc, hắn tìm kiếm một khu vực đất mới, tiếp tục sàng lọc và chọn lựa hạt giống. Cuối cùng, từ trên lưới màu xanh nhạt, Lục Huyền cảm nhận được một sinh cơ yếu ớt ba động. Hắn kích hoạt địa dẫn thuật, cấu trúc đất ngày càng biến đổi, khiến cho sinh vật bên trong nó phát triển. Đó giống như một loại linh chủng hổ phách, chương 227. Linh chủng hình thái dài nhỏ, phát sáng màu vàng nhạt, bên ngoài được bao phủ bởi một lớp dày giống như nhựa, rất hiệu quả trong việc cách ly linh chủng với thế giới bên ngoài. Sinh cơ mặc dù yếu ớt, nhưng không thể bị giả mạo. Một thanh kiếm màu đen bắn ra từ bên trong đan điền, mảnh như cánh ve, dưới sức kiểm soát của linh thức Lục Huyền, từng chút một làm cho lớp nhựa thông bên ngoài linh chủng bong chóc. Ngay sau đó, hắn triển khai địa dẫn thuật, tạo ra một khe hở dài nhỏ trên mặt đất để đặt linh chủng vào. Tâm trí tập trung vào tầng nông linh chủng trên cùng. Ngay lập tức, một ý niệm hiện ra trong đầu. Uẩn linh tủng, tứ phẩm linh thực, trưởng thành khi yêu cầu linh thực sư đưa vào linh thức cá nhân, kết nối, nuôi dưỡng cây. Sau khi trưởng thành có thể tăng cường linh thức của tu sĩ. Linh chủng, do không thể phát triển ra ngoài trong thời gian dài, tự động tiết ra nhựa thông linh vật, cách ly với thế giới bên ngoài, cố gắng ngăn chặn sinh cơ bên trong linh chủng trôi đi. Tứ phẩm linh chủng, có thể tăng cường linh thức của tu sĩ, đây là một phát hiện quý giá. Lục Huyền kêu lên. Trước mắt, hắn trồng và chăm sóc một số loại linh thực, trong đó có chút ít huyền trùng đẳng, địa hỏa tâm liên và kiếm môn trấn tại tiểu viện Bách Đồng Quỷ Mộc. Về phần ngũ phẩm thanh anh quả, chúng chỉ là tu sĩ sau màn đặt bẫy, thực tế chỉ là bản thể của cây con. Đáng chú ý, uẩn linh tùng sau khi trưởng thành có thể giúp tăng cường linh thức cho tu sĩ. Tuy nhiên, việc tăng cường linh thức diễn ra rất chậm. Ngoại trừ việc đột phá cảnh giới tự nhiên, các phương pháp thông thường khá hiếm, hoặc đòi hỏi vật phẩm quý hiếm, hoặc tu luyện theo một phương pháp đặc biệt. Uẩn linh tùng linh chủng hiện tại, mặc dù sau khi trưởng thành không tăng biên độ linh thức nhiều, nhưng vẫn được coi là một loại linh thực cao cấp hy hữu. Lục Huyền cẩn thận lấy uẩn linh tùng linh chủng ra khỏi đất, màu xanh nhạt lưới lớn, tiếp tục thâm nhập sâu vào linh nhưỡng bên trong. Khi đạt được trạng thái ngủ đông của uẩn linh tùng linh chủng, hắn cảm thấy mình có động lực mạnh mẽ hơn, không ngừng khám phá xung quanh trong dược viên. Hắn đào đào trong dược viên nhỏ. À, lại phát hiện một cái dãy chết. Một lát sau, một viên nhựa thông bao quanh, giống như hổ phách, uẩn linh tùng linh chủng được Lục Huyền đào ra. Cuối cùng, từ bên trong dược viên, tổng cộng 4 cái linh chủng được móc ra, không ngừng xâm nhập vào trung tâm dược viên. Thanh mộc nguyên khí tiêu hao không ít, có vẻ như rời khỏi phúc địa cần phải đi qua mảnh cổ lâm kia để nhìn thấy một chút người quen. Có lẽ uẩn linh tùng linh chủng chỉ tồn tại ở một khu vực nguyên nhân nào đó, Lục Huyền tìm mãi mà không thể tìm thấy linh chủng mới. Những yêu biến dị quỷ đẳng có vẻ đã hoàn toàn rút lui về khu vực trung tâm của dược viên. Hắn ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong dược viên, khi đi trên đường, ngoại trừ việc gặp một nhóm ban đầu, hắn đã không va phải gốc cây nào khác của yêu biến dị quỷ đẳng. Thậm chí cả cây thông thông thường cũng biến mất không thấy, có vẻ như đã bị yêu biến mang đi hết. Sự việc khác thường chắc chắn liên quan đến yêu, liệu có nên tiến vào trung tâm dược viên để xem một cái? Lục Huyền suy tư, với tính cẩn thận và thận trọng từ trước đến nay, theo quy luật hàng ngày, hắn thường tránh xa, nhưng lần này có vẻ khác. Cửa hàng dược phẩm này, dù là nơi còn sót lại của thượng cổ tu sĩ, là nơi có khả năng cao nhất để đạt được linh chủng, linh thực mầm non địa phương. Vừa mới ở vị trí biên giới của dược viên, ngay lập tức tìm thấy 4 cái tứ phẩm uẩn linh tùng linh chủng, khu vực trung tâm có thể có cơ duyên lớn hơn. Ngoài ra, những con dị quỷ đằng lớn nhất dựa vào việc ngụy trang thành linh thực bình thường, khi gần đến tu sĩ, đột ngột tấn công. Tuy nhiên, điều này trước mặt Lục Huyền hoàn toàn không còn hiệu lực, chỉ cần sử dụng một phép linh vũ thuật thông thường hơn, liền có thể phân biệt được liệu dị quỷ đằng có yêu biến hay không. Tam phẩm yêu biến dị quỷ đằng thường yếu hơn tam phẩm yêu thú thông thường, sau khi mất đi một đòn sát thủ, trở nên dễ dàng hơn để đối phó. Vụng trộm nhìn qua một cái, nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào lạ, hãy lập tức rời khỏi. Lục Huyền quyết định, trên lớp áo mỏng manh ám kim ẩn linh sưởng, vô số sợi tơ gần như trong suốt xuất hiện, bao phủ toàn bộ cơ thể của Lục Huyền. Một hơi thở sau đó, hình ảnh của Lục Huyền giống như bị một thứ gì đó lao đi, biến mất trực tiếp, không còn thấy gì nữa. Trước tầm mắt của anh, toàn bộ thế giới được bao phủ bởi một lớp vật chất đặc biệt, mờ mịt, khó nhìn rõ. Khi anh tiến vào trạng thái ẩn thân, mọi hành động trở nên chậm hơn rất nhiều, từ từ tiến lại gần khu vực trung tâm của dược viên. Ngày càng xâm nhập sâu vào, Lục Huyền nhận ra rằng, số lượng yêu thú hài cốt bên trong dược viên ngày càng nhiều, thậm chí có thể không biết được đã tồn tại từ bao lâu, anh nhẹ nhàng đạp lên chúng, biến chúng thành bụi mịn. Thật đáng tiếc, chúng chỉ là những xương cốt vô dụng, không còn linh lực bên trong, không thể sử dụng để tẩm bổ kinh cực cốt. Lục Huyền giấu trong áo kim sa âm u, lặng lẽ thốt lên. Đó là cái gì? Khi anh tiến vào trung tâm của dược viên, một cảnh tượng khiến Lục Huyền ngạc nhiên hiện ra trước mắt. Hàng trăm gốc dị quỷ đằng tụ tập tại đây, những dây leo xanh đen vẫy theo gió, trong sự mờ mịt dưới bầu trời, như là bầy quỷ đang di chuyển. Ở trung tâm của đám dị quỷ đằng đông đảo, có một cây tà dị cực kỳ lớn. Thông thường, yêu biến dị quỷ đằng có độ cao tương đương với con người bình thường, nhưng cây này cao tới 5 trượng, với những dây leo xanh đen to lớn như cánh tay, không ngừng vươn lên và quấn quanh. Trên đỉnh chóp, có một đóa hoa màu xanh lục lớn nhỏ như chậu gỗ, nụ hoa liên tục co lại và phồng lên, giống như đang hô hấp. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Lục Huyền, cây dị quỷ đằng khổng lồ trên dây leo xanh đen lặng lẽ chuyển động. Không ổn. Lục Huyền cảm nhận được sự chuyển động bất thường dưới mặt đất, ngay lập tức thu lại toàn bộ ẩn linh xưởng và nhảy lên cao. Khi hắn vừa rời khỏi mặt đất, vô số xúc tu dây leo bùng phát từ dưới đất, đâm xuyên qua những chỗ hắn vừa đứng, tạo ra hàng nghìn lỗ. Sau khi một đợt tấn công không trúng, hàng trăm gốc yêu biến dị quỷ đằng liên tục tấn công vào không trung nơi Lục Huyền đang bay. Nhìn xuống, chỉ thấy dây leo xanh đen dày đặc, không còn chỗ để bám. Lục Huyền sử dụng vân đằng thuật, đổi hướng giữa không trung và rơi xuống khu vực có số lượng dị quỷ đằng tương đối ít. Khi vừa hạ chân xuống đất, ngay lập tức có vô số xúc tu dây leo điên cuồng lao vào phía Lục Huyền. Khí của từ điện kiếm hiện ra, gần nhất với dây leo, bề ngoài hồ quang điện nhảy vọt rung động xì xèo. Dị quỷ đằng có vẻ quá nhiều, quá nhanh, nhanh chóng tận dụng cơ hội, xúc tu dây leo chặt chẽ cuốn lấy Lục Huyền, đâm thẳng vào da thịt của Lục Huyền với những gai ngược thâm đen hung ác. May mắn là trước đó, hắn đã sử dụng vài giọt kim tụy ngọc dịch cùng ngọc lân quả, kết hợp với việc tu hành, lưu ly đoán cốt pháp, thái hư hóa long thiên. Hai pháp môn luyện thể mạnh mẽ, cơ thể hắn đã trở nên cường độ hơn rất nhiều so với các tu sĩ khác ở giai đoạn tiền kỳ. Không một gai ngược nào có thể xuyên thấu được lớp da bên ngoài của hắn. Lục Huyền hư lạnh một tiếng, với tốn lôi kiếm hoàn, xoay tròn cực nhanh trong tay, hàng loạt kiếm mang màu đen như vòi rồng bắn ra từ bên trong cơ thể hắn. Cuồng phong quét sạch, kiếm ý tràn ngập, khiến cho dây leo xung quanh bị cắt chém thành từng khúc, rơi xuống đất, tạo thành một khu vực trống rỗng. Nhưng yêu biến dị quỷ đằng còn lại vẫn hung hãn không sợ chết, như châu chấu đá xe, dây leo xanh đen từ tất cả các hướng tấn công đến Lục Huyền. Lục Huyền cầm từ điện kiếm trong tay, toàn thân da thịt phát ra ánh sáng, lấp lánh như bạch ngọc, quanh thân kiếm màu đen bao quanh, nơi nào đi qua, dây leo mảnh vỡ rơi xuống như là mưa rào. Chương 228. Trong đan điền, tốn lôi kiếm hoàn xoay tròn với tốc độ cực nhanh, vô số kiếm mang nhỏ bé từ trong kiếm hoàn bắn ra. Khi tốn lôi kiếm hoàn bắt đầu có xu hướng thu nhỏ, những dây leo xanh đen vẫn tiếp tục tấn công không ngừng. Một lớp ngã xuống, lớp sau lại tiến lên, điên cuồng công kích Lục Huyền. Lục Huyền điều động linh lực, hơn 20 đạo thanh mộc nguyên khí từ đan điền chui ra, quấn quanh hơn 20 gốc yêu biến dị quỷ đằng gần nhất. Tiếng rít thê lương vang lên, những dị quỷ đằng bị thanh mộc nguyên khí khống chế bắt đầu tấn công đồng loại điên cuồng. Lục Huyền ngay lập tức cảm thấy áp lực giảm bớt rất nhiều, không cần tiết kiệm thanh mộc nguyên khí nữa, lại phóng ra hơn 10 đạo linh lực màu xanh nhạt, quấn quanh những yêu biến dị quỷ đằng đang công kích mình. Chỉ trong chớp mắt, những yêu biến dị quỷ đằng, từng là đồng đội, lại ngay lập tức chuyển hướng tấn công vào chính mình, khiến cho những yêu biến dị quỷ đằng có linh trí đơn giản phản ứng không kịp. Lục Huyền tận dụng cơ hội, chỉ trong vài hơi thở đã xử lý không ít. Hiệu quả rất rõ ràng, nhưng tốc độ tiêu hao thanh mộc nguyên khí cũng cực kỳ nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã mất gần một nửa. Ô ô! Bên tai Lục Huyền đột nhiên truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe rõ, tiếng nghẹn ngào xen lẫn với âm thanh thống khổ. Trong chớp mắt, tất cả những dây leo xanh đen giống như được thu vào dưới mặt đất như một lệnh, khiến sơn quỷ dị quỷ đằng một lần nữa tụ lại tại gốc cây to lớn đang đứng trước mặt, phát ra tiếng ai oán thê lương hướng về Lục Huyền. Lục Huyền không vội vàng tấn công, kiếm màu đen vẫn vây quanh thân thể hắn, chậm rãi xoay tròn dưới ánh nắng ấm của bầu trời, không còn cuồng bạo như trước. Sau một khoảnh khắc im lặng, mấy trăm gốc dị quỷ đằng, dù đã bị tổn thương nặng, hao tổn của hắn không phải là ít. Cho dù là tốn lôi kiếm hoàn hay thanh mộc nguyên khí, đều tốn kém một lượng lớn. Đứng im lặng trong một thời gian dài, dị quỷ đằng to lớn không có bất kỳ biểu hiện nào. Cánh hoa trên đỉnh đầu co lại và phồng lên càng mãnh liệt, như thể có điều gì đó muốn thoát ra. Một luồng linh khí màu xanh nhạt từ từ tiến lại gần hắn. Nửa hồ cảm nhận được thanh mộc nguyên khí đối với mình không gây hại mà lại có lợi, đồng thời không thể phản ứng lại với hành động của Lục Huyền, màu xanh nhạt linh lực cực kỳ thông suốt chui vào bên trong cơ thể to lớn của dị quỷ đằng. Lục Huyền tập trung tâm thần, một ý niệm xuất hiện trong đầu, từng khối hình tượng mảnh vỡ như cưỡi ngựa xem đèn lướt qua. Dị quỷ đằng, tứ phẩm yêu biến linh thực, trạng thái hư nhược, đang sử dụng tinh huyết, linh tính và đông đảo yêu thú huyết nhục làm chất dinh dưỡng, cố gắng phát triển thành yêu biến dị quỷ đằng cao cấp hơn. Hình tượng hiện lên, Lục Huyền thấy được lịch sử xa xưa của dị quỷ đằng. Ban đầu, chúng cùng các linh thực khác sinh trưởng trong vườn thuốc của thượng cổ tu sĩ, không được bồi dưỡng chăm sóc lâu dài. Để đảm bảo sinh sôi, một số dị quỷ đằng đã tiến hóa thành trạng thái yêu biến, linh trí tăng cường, trở thành những yêu thú linh thực có thể chủ động tấn công và nuốt chửng các linh thực khác, thậm chí là yêu thú. Số lượng yêu biến cây dị quỷ đằng dần dần tăng lên, chúng từ từ tiêu diệt các linh thực khác trong vườn thuốc, đảm bảo sự sinh tồn của tộc quần mình. Yêu biến linh thực không thể sinh sôi bình thường, vì vậy các dị quỷ đằng phổ thông sinh trưởng thành và kết hạt dưới sự bảo vệ của yêu biến cây, lặp đi lặp lại vòng đời này. Theo thời gian trôi qua, chúng đạt được trạng thái thăng bằng hoàn hảo. Đột nhiên, một cường đại tu sĩ xâm nhập vào vườn thuốc, gặp yêu biến dị quỷ đằng thì tiêu diệt chúng ngay lập tức, còn các dị quỷ đằng phổ thông thì bị cắt chém và thu hoạch. Dù tộc đàn dị quỷ đằng bị tổn thất nghiêm trọng sau khi tu sĩ rời đi, chúng vẫn có thể sinh tồn và duy trì hy vọng kéo dài tộc quần trong vườn thuốc. Tuy nhiên, chỉ hơn 10 năm sau, một tu sĩ mạnh mẽ khác lại vào vườn thuốc. Dù tu sĩ này được ngụy trang thành những yêu biến dị quỷ đằng bình thường, hắn vẫn dễ dàng tiêu diệt chúng và tiếp tục thực hiện hành động cắt chém và thu hoạch như trước. Tiếp tục như vậy, dược viên bên trong không ngừng thay đổi dị quỷ đằng, giống như một lứa giao hẹ. Mỗi lần qua điều này, có một tu sĩ tiến vào dược viên để thu hoạch dị quỷ đằng. Toàn bộ dược viên giống như hậu phương của hắn, muốn gì cứ lấy. Còn dị quỷ đằng bên trong thì như là bị nuôi nhốt, tất cả sinh tử đều tại ý niệm của bọn họ. Dần dần, khi sinh ra với linh trí yêu biến nhất định, dị quỷ đằng sẽ rời khỏi vùng trời này, tổ chức lại ý niệm tự do mơ hồ, không ngừng tấn công dược viên yêu thú, tự mình thử nghiệm và tăng cường sức mạnh, cuối cùng khám phá khả năng của việc biến hóa dị quỷ đằng từ sinh ra đến suy tàn. Nấp thụ đủ yêu thú tinh huyết làm dinh dưỡng, kết hợp với tinh huyết và linh tính cá nhân, tạo ra một thể chất mới để phát triển dị quỷ đằng mầm non. Theo cách đó, tụ họp mọi sức mạnh của tộc dị quỷ đằng, tại chỗ sâu trong dược viên, có một gốc dị quỷ đằng mang theo bản năng mãnh liệt, luôn sinh sôi và tiến hóa. Với khả năng ngụy trang mạnh mẽ, chỉ cần không tấn công các tu sĩ một cách chủ động, không ai sẽ phát hiện được vị trí của nó. Khi tiến vào dược viên Thiên Kiếm Tông, số lượng tu sĩ ngày càng ít đi, và ngẫu nhiên, anh đã đến khu vực trung tâm, nơi dị quỷ đằng yêu biến cuối cùng đã kịp thời gửi tin tức sâu trong lòng đất. Ngay khi Lục Huyền bước vào, anh liền chạm trán với dị quỷ đằng to lớn đứng dựng ở cửa ngõ quan trọng. Đó mới chính là câu chuyện thú vị. Sau khi tiêu hóa xong, trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh mảnh vỡ, anh hít thở sâu. Có lẽ phương thức đặc biệt của dị quỷ đằng đã được truyền từ đời này sang đời khác, điêu khắc sâu vào huyết mạch, giúp Lục Huyền không chỉ giải mã thông tin mà còn nhìn thấy hình ảnh mảnh vỡ, theo dõi suốt quá khứ xa xưa. Đơn giản nói, dị quỷ đằng bên trong dược viên đã kéo dài sự tồn tại để tranh đoạt linh lực. Sau đó, khi bị tông môn trưởng bối phát hiện, dị quỷ đằng đã hoàn toàn biến thành rau cỏ, lén lút tiến hóa để trốn thoát khỏi số phận không may. Lục Huyền đã hiểu rõ hơn về bức tranh toàn cảnh. Tứ phẩm yêu biến dị quỷ đằng, nếu có thể tiến thêm một bước, có lẽ sẽ có một khả năng nhỏ. Tuy nhiên, khả năng thực sự rất nhỏ, dù trở thành ngũ phẩm yêu thực, cũng không thể đột phá phúc địa giam cầm. Đối với trưởng quản phúc địa kết đan, khả năng của nó vẫn chưa vượt qua một con phổ thông ngũ phẩm yêu thú. Lục Huyền tự lẩm bẩm. Trước tinh thần và sức mạnh của yêu biến dị quỷ đằng, trong lòng hắn vẫn còn kính phục, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ lạc quan. Nếu chỉ bằng cố gắng đơn thuần, liệu có thể vượt qua được không? Dị quỷ đằng to lớn nghe lời Lục Huyền, thân thể run rẩy không ngừng, giống như là đang giãy giụa trong cảm giác tuyệt vọng, hy vọng sống sót tan biến, vô dụng thả lỏng, lặng lẽ hạ xuống. Đỉnh nụ hoa ẩn hiện có dấu hiệu nứt toác. Lục Huyền nhẹ nhàng thở dài một cái, ngón tay phát ra một dòng linh lực xanh nhạt, linh lực phồn thịnh, như có thể thai nghén muôn vật, bao trùm hy vọng. Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng chạm vào dị quỷ đằng, dây leo to thô bên trên, ánh sáng rực rỡ lan tỏa, chiếu sáng lên đỉnh núi xanh lục với bông hoa nhỏ bên trong phát ra âm thanh mừng rỡ đầy hạnh phúc. Tin tưởng ta đi, mầm non của nụ hoa trong dị quỷ đằng đã được giao cho ta, ta sẽ mang nó ra khỏi vùng đất này. Lục Huyền cười nhẹ nhàng và ôn hòa nói,